Dạ. Được rồi. Xin chào anh chị em và các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Âm thanh nghe có rõ không? Các bạn kiểm tra xem âm thanh nghe có rõ không ạ? Anh chị các bạn có nghe rõ không? Làm cái gì rồi ta cắt vậy hả? Nghe rõ không? Rất rõ, các bạn comment là rất rõ. Rõ, ok. Nghe các tiếng chó sủa luôn nè. Anh tắt dùng âm thanh. Để dặn cái âm thanh này nhỏ là đi không thầy à. Nghe feedback. Đây. Như là cái này, nó phải đi cái này nữa nè. Nó phải đi. Có cái gì đó dễ lắm rồi, xong lại ngược lại đúng là có cái mới tới tự động xoay, nó có cái xoay đó à, để vậy cho lẹ. Đang chỉnh cái iPad nha các bạn. Đây này, đây. Anh chuyển iPad để thấy được comment của các bạn. Anh này. Nó nãy YouTube đó. Còn cái nữa. Không có thay năng gạt nghe nhanh nè. Đó, thế vậy. Phương có muốn nói gì thì cứ nói nha, để chỉ canh lại cái... chắc lại cho cái các bạn anh Trí đang kiểm tra lại cái iPad để mà coi được cái comment đó. Thì cách trò chuyện của chúng ta là chủ đề thì nó không có chủ đề nào xoay quanh vấn đề tỉnh thức đó. Thì chủ đề là do các bạn quyết định, các bạn sẽ là người mà chia sẻ và là comment ở trên trên đây để mà anh Trí với Hướng. Thường thì anh Trí Hướng mà ngồi thì cũng không nghĩ ra được chủ đề gì để nói, nhất là ngồi một mình mà nhìn vô cái màn hình thì cũng rất là khó nói. Anh thành ra là khi mà mình live stream thế này á, cách đây năm ngoái, chừng này năm ngoái anh Trí, thì sau cái đợt giãn cách lần đầu tiên á, mà mình có ngồi lại với một nhóm 30-40 anh chị em á, thì hôm đó là chia sẻ rất là nhiều cái anh chị em hôm đó là tỉnh thức trong giai đoạn mà cách ly đợt đầu á. Và vừa rồi thì em cũng nhận được nhiều tin nhắn với lại chia sẻ trên YouTube á, là có nhiều bạn là ở trong cái thời điểm này á, là ở nhà đó, như là quay vào bên trong đó. Thì hôm nay cũng giãn cách nhưng mà anh em mình tổ chức một cái buổi nói chuyện như thế này cũng là cái sự san sẻ cũng như là như trợ duyên cho cho hành trình của các bạn á. Thì các bạn có chia sẻ và những cái mà thắc mắc hoặc là muốn anh Trí có muốn hỗ trợ chia sẻ như thế nào á thì cứ comment ở đây nha. Tiểu Vương nói là bình thường là có quá nhiều thứ để mà bận biểu, đúng không? Đủ thứ trò chơi, đủ thứ việc làm. Về giãn cách xã hội thì thôi, ai cũng ở nhà. Có nhiều bạn cũng cũng nhắn Facebook, đúng chứ? Cũng có vài bạn qua đây chơi, nhắn hướng điệu vậy nè. Ở trong giai đoạn này chị thấy cũng nhiều nhận ra cái sự nhận biết ở bên trong mình, đúng không? Xong rồi cái giai đoạn mà chị thấy nhiều người đang ở trong đó, đang trong đó có nghĩa là đã phát hiện ra à, mình không phải là cái mớ suy nghĩ lộn xộn đó, mình cũng không phải là cái cảm xúc lưu sư bu đó. Rồi có một cái giai đoạn có thể nói là hơi rực rỡ, hơi sung sướng. Thế là xong rồi cái đi có nhiều cái tin nhắn gọi là chập chờn á, giống như cảm giác như bạn đã bị mất cái không khí đó, nó sẽ không khí thoải mái đó. Mà gần đây thì chỉ thấy là nhiều cái trường hợp như vậy. Thì chỉ có chia sẻ với một bạn là giống như là hồi xưa giờ mình đi bộ được, giống kiểu như nè, giống kiểu hồi xưa giờ mình đi bộ được mà mình không biết, nhỏ lớn mình cứ bò thôi, nghiệt kiểu vậy. Xong bây giờ phát hiện tự nhiên cái ngày do nhân duyên gì đó, có thể là tự mình phát hiện, có thể là qua một cái sự trùng hợp, coi một cái video vân vân, trong nhiều nhiều tình huống khác nhau, nhưng mà mình phát hiện là mình đi bộ được. Không có phải bò. Cái sung sướng quá, sung sướng được cái một thời gian, cái gọi là ở đây thấy đâu mất tiêu, thì nó ở trong cái không gian mà gọi là mình hay gọi là tâm linh á, thì có kiểu đó rất là nhiều. Kiểu đó rất là nhiều. Tại vì hồi xưa mình cũng vậy thôi, cũng như quen bò xưa giờ, cái không để ý cái là muốn đi đâu cái thân thể nó tự bò. Thân thể với lại cái ý niệm của mình thì nó cứ chạy theo cái lập trình mà mình vừa không có mặt á, thì nó sẽ chạy theo cái lập trình xưa giờ. Và nếu mà có mặt thì không sao. Nhưng mà nó có một cái yếu tố nữa, là cái yếu tố phản kháng của cái tôi á, nên ở đây mình nó gom chung lại trong gọi là cái tôi tâm linh cũng được. Tại có một bạn hỏi nói thêm về cái tôi tâm linh hay là cái bóng tối tâm hồn. Thì hồi xưa giờ cái mà mình gọi là cái tôi á, là được lập trình để có một cái nhiệm vụ bảo tồn, cái gọi là sinh tồn, đúng không? Tại sao phải sinh tồn? Rồi tại sinh tồn mới có trải nghiệm được sản phẩm. Nếu mà không có cục gì hết thì đâu có trải nghiệm được. Nên cái yếu tố mà để có cái cuộc sống là sinh tồn căn bản thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta phát hiện cái sinh tồn là cái đơn giản nhất, cái quá đó không gì phức tạp hết, cái căn bản nhất. Ngay cả cây cỏ cũng có nữa, con vật cũng có nữa, thì đối với người thì nó đơn giản quá. Nên nhưng mà ngầm sâu ở trong đó nó có một cái khi mà phát hiện ra cái sự chân thật của mình á, thì nó dẫn đến cái chết của tôi. Vì lý do đó cái tôi với cái cài đặt sinh tồn mà hồi xưa giờ nó đã nằm ăn sâu trong mình á, nó sẽ phản kháng, nó sẽ đưa lên những lý luận, nó sẽ đưa lên những cái suy luận, sẽ đưa lên cái đúng sai, nó phải như thế này, có đúng chưa, như thế kia có đúng chưa. Tóm lại là cái tôi nó đang cố gắng để mà tồn tại, nhưng cái đó là nhiệm vụ của tôi. Nên gọi là khi mà trở lại cái câu chuyện nãy mà vừa vắng mặt cái là nó bò liền á. Vừa vắng mặt cái bò cái là mất đi cái không gian mà tuyệt vời của mình á. Thì bảo vệ cái chế độ bò là cái tôi nữa. Đang gọi là ủa đâu quên mất tiêu rồi, nhưng mà cái yếu tố nó nằm ở như vậy à, cái lập trình và cái sự bảo vệ của cái cài đặt trước đây của mình. Nhưng mà không sao, khi mà mình tìm được cái chân thật của mình rồi đó thì nó dần ở đó nha, dù khi đặc biệt. Chúng ta có cái giống như là trở lại cái không gian của vô minh đi, để nếm lại cái mùi vị đó, nếm lại mùi vị đó coi còn vướng gì không, thì thả ra thôi. À, nhưng mà có thể là đề tài hôm nay mình nói vô cái chiều mà những bạn đã có cái trực nhận đó rồi. Dạ. Đúng không? Để nó đối với một số bạn thì nó nói à, ông Chí nói gì không hiểu hết. Đó là tại vì cái khi mà chúng ta nói về tâm trí, đúng không? Thật sự nó là cái không gian của cái tâm trí đi, hay là cái không gian của cái bộ não của mình nó xử lý thông tin đó, là không gian này. Cái mà chiều mà nhận biết đó, cái chiều mà cuối cùng sau khi cái thông tin đã được xử lý so sánh rồi đó, ví dụ vậy á, hay là ai dùng cái thông tin đó thì đó là cái sự nhận biết mà cái biết. Là thì cái tâm trí nó không có nó không có bước vào không gian được, nên gọi là nói sao để cho hiểu á, thì khi mà nói cho hiểu là để giống như là một cách nói tương đối thôi. Còn hồi đó giờ chỉ chia sẻ hướng như vậy, mọi người chia sẻ thì muốn là có cái chiều hướng là gọi là giống như chỉ cho mỗi người chúng ta tự trải nghiệm, tự nhận biết. Nếu là hiểu thì nó giống như có một bạn gần đây, có nghĩa là cái comment gần đây nhất của anh gặp đặt ngày hôm qua đó, là nếu mà em nghe nói và hiểu hết á thì đó có phải là tỉnh thức không? Có nghĩa là nghe hay và hiểu á thì nó thuộc về kiến thức. Nghe và nó hợp lý với lại những cái thông tin mình có trước đây, vân vân, thì mình gọi là à hiểu. Ông này nói giống ông kia nói giống ông nọ đó, mình thu thập cái thông tin này, ông đó ở đúng nên ông này nói giống thì ông này cũng đúng, ví dụ vậy. Thì chúng ta gọi là hiểu. Còn ví dụ như nghe mà chưa có nghe bao giờ thì đó, không hiểu gì hết, nếu mà không có cái kiến thức gì để mà trước đó để mà so sánh á, chúng ta gọi là không hiểu thôi. Nhưng mà cái hiểu đó thì nó chưa có phải là cái trải nghiệm, chứ phải trải nghiệm. Cái hiểu này nó giống như là chúng ta nhìn cái bức hình, bức hình của, nếu ai chưa ai đi Âu Châu đi, nhìn cái bức hình của Âu Châu xong nói tôi biết Âu Châu, thì nhìn hình là hiểu á, thì nó không phải là Âu Châu, đúng không? Hay là chúng ta nhìn một cái tấm bản đồ á của quả địa cầu đi, Mỹ đây, Việt Nam đây. Cái tấm bản đồ đó không phải là quả địa cầu, đúng không? Nó chỉ cái gì nằm đâu thôi. Thì nếu mà nghe hiểu thì phải kiến thức đó nó có đó, thì nó sẽ vậy. Có hàng chó nó dưới đây nha, nên lâu lâu mình dịnh bàn là vậy các bạn ha, chứ không phải động đất. Thì giống như là bạn dùng cái, các bạn dùng cái GPS hay là cái bản đồ vậy thôi, thì cái kiến thức đó nó chỉ cho mình dễ tìm tới cái không gian đó thôi. Như là hỏi mặt trăng đâu thì có người chỉ lên thì đã nhìn theo ngón tay đó, trăng chỉ cái ngón tay nó không phải là mặt trăng đúng không, anh nhìn á thấy cái hướng của ngón tay nhưng mà chưa có nhìn lại này, chưa có tự chụp chụp nhận thì không không biết mình đang nói gì. Nhưng mà giờ chắc nếu mà có nãy giờ không có đọc câu hỏi hay gì comment gì hết, không biết Quân có theo dõi không? Thì có. Thì hồi nãy là chưa có một bạn hỏi về chất thức thần, còn với lại có một câu hỏi là anh có hay nói chuyện với anh Trực không? À. Nói chuyện về tỉnh thức. À. À. Nghe hai cái. Cái chất thức thần thì cũng nghe nhiều nhiều bạn hỏi. Nhiều bạn hỏi Chí có sử dụng chất thức thần không thì xin nói thẳng luôn là chưa bao giờ. Chưa biết. Nó kể là cái biết của mình với chất thức thần là qua sự nghiên cứu thôi, qua những bạn kể lại giống như kiểu gì, giống như chia sẻ qua YouTube hay là bạn ngoài đời. Nhưng mà cái đó mình không có, không phải là sự trải nghiệm của mình, mà qua cái sự gọi là cái hiểu đi cái của mình về những cái kiến thức được chia sẻ đó. Cũng có một cái không gian mà nó có thể nhá lên, nhưng mà các bạn làm trải nghiệm cái đó đó theo mà khi mà mình gặp ở ngoài đời á, thì giống như là cái tâm trí của họ chưa có thật sự là ở cái không gian đó. Yeah. giống như là trồng cây mà chích thuốc kích thích để mọc hoa. Yeah. Kiểu vậy. Yeah. Thì nó có thể nhá lên một cái trải nghiệm. Nhưng mà mình thấy với những cái sự tiếp xúc của mình đó, thì các bạn đó cũng ít. Còn các bạn mà cứ tự nhiên rồi nhận thấy cái sự nhận biết của mình á, thì các bạn đó rất là nhiều. Và cái sự thoải mái của họ nó đi rất là bền. Giống kiểu chỉ có trả lời một cái comment thì theo cái sự thấy của chị với những người đó đó, thì nó giống như là kiểu như là cầm cái đặt cái chuông đồng hồ bấm thức dậy rồi đó, nhưng mà nếu mà chưa thật sự ngủ đã đó thì không có thức dậy được. Mà chị ngủ lại còn ngủ lại. Còn các bạn mà cứ để, tại vì cái sự nhận biết nó là mình, nó không phải là cái gì đó mình cần dùng để mà tìm ra. Tại vì nó giống như là sao ta, mình đâu cần dùng chiếc xe để đi về đây. Đúng không? Giờ mình lấy xe mình chạy thì đâu. Còn ở đây là nơi tồn tại của sự nhận biết, và nó là cái nguồn gốc của mình, nên chứ thường nói là không cần phải dùng gì, không cần phải làm gì, không phải đi đâu để nhận ra mình. Nó đơn giản vậy. Thường là chúng ta quen cái kiểu mình phải làm gì để biết, mình phải dùng gì để biết, mình phải ăn gì để biết, mình phải tập gì để biết, kiểu vậy. Không. mấy cái đó là trò chơi của mình. Mình có thể làm gì để được cái gì khác, mình có thể ăn cái gì để no hay vân vân, tất cả cái kết quả của cái sự hành động của mình. Nhưng mà để làm mình á thì không cần phải. Các bạn nghe không được rõ hả? Các bạn Yến Hải nghe cái mic, cài mic đi sếp, cài mic. Còn có ai nghe không rõ nữa không? Không, có người nói ok, có nghĩa là cũng nghe được á. Mà để cố gắng nói cho nó rõ rõ chút xíu. Chất thức thần thì em cũng có nghe kể lại. Thì em nghe kể lại thì em thấy nó có hai cái thấy. Thứ nhất á là những cái diễn biến mà trong cái trạng thái mà cái người sử dụng á, Thì cái diễn biến đó nó gần như là cái diễn biến của tâm trí. Có nghĩa là một người mà họ là theo đạo Phật á, kiến thức đạo Phật nhiều á, thì họ thấy cái cỏ giống cỏ Phật lắm. Còn mọi người mà theo đạo Thiên Chúa, những người mà có thì họ sẽ thấy cái cỏ giống như là cỏ thiên đường vậy đó. Cái cỏ đó thì em nghĩ là cái thấy đấy, thì cái thấy ở chiều sâu trong tâm trí nhiều. Mà cái thứ hai em thấy thỉ thoảng có gặp, đó là sụp đổ của cái tôi á. Cái trạng thái mà em cũng có nói chuyện với một anh rồi, là ảnh sử dụng cái đó mà trong trạng thái giống như là cận kề cái chết. Như là lúc cận kề cái chết là coi như là cái bản ngã bắt đầu nổi lên là về danh tiếng, rồi về gia đình con cái, rồi người khác nghĩ gì về mình, nó nổi trội lên cái mức độ mà coi như nỗi sợ nó tột cùng á. Coi như là cái cảm giác này em đoán là nó đẩy cái cảm giác lên tới tột cùng á. Nó đẩy, bình thường thì mình sẽ nó như thôi, nhưng mà có cái giác mua nó đẩy mạnh hơn nữa, thì khi bảo là chết rồi. Thì khi chết rồi như vậy á, thì và trong giây khoảnh khắc đó anh chấp nhận cái chết, nghĩa là buông và chết luôn. Mà trước khi chết thì nói lên con như thế nào, gửi lại cho con với người khác một con như thế nào, nói là con người là tốt rồi, sao cái đấy đó thì buông như vậy, cái vừa cái đôi sụp xuống một cái đầu là rơi vào trạng thái cũng gần như là thức tỉnh đó. Nhưng mà giai đoạn nó kéo dài được khoảng một thời gian, nó thay đổi nhiều lắm. Nó thay đổi con người ảnh nhiều lắm, từ một người mà không có ví dụ như con vật là thấy là nó sợ, người có trẻ nhỏ trẻ con thấy nó sợ, rồi thấy ghét với lại hàng xóm, ghét với lại người này người kia, nhưng mà trong giai đoạn mà sau đó ngày hôm sau nữa thấy bình yên lắm. Trạng thái mà từ nhỏ đến lớn giờ chưa bao giờ trải qua, giống như là có lần anh nói về chúng vũ trụ lót rồi mà không có thể đánh đổi được bất cứ một cái gì. Nhưng mà có lẽ là như anh vừa nói là cái giấc ngủ nó cũng còn giặt chung báo thức, nó cũng buồn ngủ, thì cái tôi nó trở lại mà như xưa, giống như thì đó giống như là chỉ thấy cái cảm giác. Có nhiều người không có một cái trải nghiệm nó gọi là ego death experience, có nghĩa là cái trải nghiệm của cái chết của cái tôi. Thì một số cái trải nghiệm mà chỉ nghe được á, thì người ta trải nghiệm cái đó. Nhưng mà nó cũng có những cái trải nghiệm không phải vậy. Nó cũng hỗn loạn, nó tùy theo cái tâm thức của mỗi người. Và tại vì mình không có phải, mình tất cả những cái gọi là mình đang chia sẻ này là chia sẻ kiến thức thôi, kiến thức rồi. Nó không phải là sự trải nghiệm của Chí Hiếu Hứng. Nên có thể là hai anh em chỉ góp ý chút xíu về cái nhận thấy của mình thôi. Với những cái bạn đó. Với lại nếu mà nó, nếu mình dùng chất thức thần và thấy ok á, thì chắc không làm được nhiều video vậy. Chỉ làm một video thôi. Nói, các bạn đi dùng chất thức thần để chỉ được kia được mua đầu. Anh Charlie thì hai anh em không có nói chuyện nhiều về sự tinh thức, thỉnh thoảng thì cũng chả có gì để nói. Cũng thỉnh thoảng có khi rồi gặp mặt thì cũng tan dốc chút xíu thôi. Nhưng mà cái sự trực nhận đó, nó không có tầng bàn. Giống như mình biết rồi, anh biết hết. Nói gì nữa. Ví dụ mình nói về một cái gì đó mà không có phải ví dụ mình có trải nghiệm mà anh không có trải nghiệm thì còn kể. Ví dụ là không có gì để kể. Nói vậy ông cũng biết nói vậy. Có cái clip chia sẻ anh Charlie trực chia sẻ tình thức đó hay á. Anh nói rất là lâu lâu có bữa hẩm hai anh em có đi đi Lộc Long Hải. Kiểu như đi vacation được 2 ngày chơi vậy đó. Đi nghỉ mát. thì có ngồi nói chuyện chút xíu. Ngồi nói chuyện với nhau chút xíu thì cũng hay. Cũng hay là cái cách trình bày của anh Charlie thì nó có kiểu như khi khi mà cái khi mà giống như là chúng ta như chị nói vẽ cái bức họa ra đó, yeah. thì một người vẽ cách khác, người kia vẽ khác, yeah. nên mình có thể thưởng thức cái cách trình bày của người khác, kiểu vậy. Có nhiều cái câu mình nói còn hay quá, giống yeah. như khen nghệ sĩ vẽ bức tranh này, người hai người họa sĩ nói cách khác, nhìn bức tranh khác nhau vậy đó. Vậy. Trong cái buổi trò chuyện chất lý với em có kể những cái trải nghiệm mà ảnh chỉ cho một cái bạn khác, thì sau khi video lên thì một bạn đó là nhắn với em xác nhận là những gì anh Charlie nói là đúng, là do bạn đó trải nghiệm rồi. Có thể là chỉ biết cái bạn đó luôn đó. Dạ. Rất hay. Cái dạng như bỏ bớt bỏ hết, tạm thời bỏ bớt, còn lại cái gì. Cái đó tuyệt vời đó. Mà kiểu như là giống như là ngồi trực tiếp á, rồi mình cảm nhận cái cá nhân nó đang bị vướng bận ở đâu á, thì nó sẽ có mỗi người có một cái vướng bận khác nhau, có một cách tiếp thu. Nếu mà nãy giờ không biết có câu hỏi nào nữa không, thì lo nói thì không có lo đọc. Em sẽ chịu trách nhiệm chính đọc. Hà Trần thì hỏi về vấn đề buồn ngãi. Buồn ngãi nhận định như thế nào về buồn ngãi? Buồn ngãi thì hôm bữa Hà Trần có hỏi em rồi, nhưng mà em mới hôm qua hôm kia em chưa có kịp tìm hiểu. Tại vì về nguyên tắc chung thì mình biết, nhưng mà cụ thể nó vận hành như thế nào thì mình không... Cái này cũng vui. Cái này cũng vui. Tại nó cũng có cái trùng hợp như vậy. Tự nhiên hôm qua chỉ coi trên YouTube hay Facebook đâu á, có người chia sẻ bán một bộ sách kiểu như 10 gọi là bùa ngải Việt Nam á, 10 bộ, 10 cuốn. Mỗi một cuốn nói về một môn phái, mà theo chỉ biết là trong đó còn thiếu đó. Nói như là nhiều cái môn phái bùa ngải vân vân. Ngày trước đây thì chỉ trong cái quá trình viết kịch bản, chỉ có một cái kịch bản hậu vệ rồng, thì ở trong đó có một cái nhân vật mà mình khi mà mình thực hiện gì đó mình phải nghiên cứu vào, mình chỉ đọc rất là nhiều về bùa ngải vân vân. Nhưng mà để ở trong dân gian á, thì cái mà con người ta gọi là tin hoặc sợ hoặc là vân vân kiểu vậy, nó nằm ở trong không gian đó, chứ không có mình không có, gần như là không ai biết cái này là cái gì. Chỉ biết là hà nó có. Thì tại vì nó có gì, nó cũng có liên quan tới võ thuật. Nó cũng có liên quan tới võ thuật. Tại có một vài môn bùa ngải cũng có nằm ở trong võ thuật. Nó không, nhưng mà trong võ thuật nó không hẳn là bùa ngải, nó chỉ là một cái cách thức để mà chúng ta tập luyện mà thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta đi vào một cái không gian mà nó không có phải là không gian vật chất, ý là nó không có gọi là make sense, không có hợp lý ở trong cái không gian mà chúng ta gọi là vật chất, đúng không? Hợp lý không gian trong vật chất thì nó phải dạng dạng dài, nhưng mà cái không gian buồn ngại thì nó không nhất thiết phải tuân thủ theo cái quy định của không gian vật chất, không gian của thời gian và không gian. Bởi vì chúng ta hay gọi nó là một cái gọi là tà phái. Còn cái gì mà ở trong không gian vật chất mà chúng ta hiểu được á, đúng không? 1, 2, 3 này với này thành này thì chúng ta gọi chánh tà. Đây chỉ là cái không gian khác thôi, cái sự tương động khác. Nhưng mà ở trong cái sự nhận biết đó, là cái sân chơi đó, giống như cái sân chơi là cái máy vi tính vậy đó, thì cái game gì cũng có thể được tạo nên ở trong đó. Nó mới giới hạn, nó mới giới hạn là nó phải là không gian vật chất. Chỉ có là nó giống như không gian thần thông vậy đó, cũng là một trò chơi thôi, nó không có phải là đưa tới cái sự thoải mái ở một cái tình hứng thoải mái mà hằng có, nó không có vậy. Nó nghĩa là nó cũng giống như là mình phải luyện mới có, rồi tất cả những cái hành động của mình nó dẫn tới sự kết quả của nó, dân gian hay gọi là quả báo của nó. Nên trò chơi thì vô hạn đối với Trí vậy. Không khi mà Trí hay Quấn này kia hay là các người mà chia sẻ với các bạn về cái trang phục á, không có nói các bạn phải luyện cái bùa này để được luyện cái bùa kia để được hạnh phúc vân vân. Mà khi mà các bạn được hạnh phúc rồi thì mấy cái đó nó không ảnh hưởng được, nó không có liên quan. Tại cái không gian mà trò chơi đó, nó không có liên quan được tới cái mà đang nhận biết. Giống như là những cái trong vi tính nó ảnh hưởng gì ảnh hưởng, nó không có liên quan tới người dùng vi tính gì đó. Có cái đó cũng giống như là một cái trợ lực. Hồi nãy có bạn ở phía trên nói về gọi là quay vào bên trong á, để mình nhận biết. Thì gần đây em có đọc lại cái đoạn mượn cuốn sách The Power of Now, đọc lại thì rơi vào cái trang đầu tiên á. Em chia sẻ cái chỗ rơi quay vào bên trong. Thì đó em thấy rất là thú vị. Đó là cái người ăn xin mà coi như là ngồi trên lề đường như là 30 năm rồi, rất là lâu rồi. Thì có một người khách lạ đi ngang qua, thì người ăn xin đó mới nói là có cho tôi vài đồng lẻ, đói quá. Thì người khách lạ nói là tôi chả có gì cho ông cả. Nhưng mà ông đang ngồi lên cái gì đó. Người ăn xin bảo là không có gì đâu, cái này là cái rương cũ rồi, ngồi đây cũng lâu lắm rồi cũng chả nhớ nữa. Thì khách nói có nhìn vô trong chưa. Người ăn xin là có gì đâu mà nhìn, chả có gì đâu. Khách nó thử nhìn bên trong xem. Rồi tò mò bắt đầu nhìn vô bên trong, bất ngờ là thấy một rương đầy vàng như kho báu như đó. Thì Ashley nói là ổng như là người mà khách lạ đó mà. Chả có gì để cho. Và những người mà chia sẻ về tỉnh thức, những người mà sứ giả mà dạng như chia sẻ ngôn sứ gì đó, thật ra cũng chả có gì để cho. Không phải là mình phải cung cấp thêm kiến thức để, giống như anh nói vừa rồi đó, để các bạn hiểu hơn hay là cung cấp thêm một cái thông tin gì, kiến thức gì đó, chả có gì để cho cả. Nhưng mà chỉ đơn giản là hãy nhìn vào bên trong. Không phải là cái gì đó nó xa xôi hơn, mà nó thậm chí nó gần hơn nữa, là nhìn bên trong chính mình. Và cái giai đoạn mà các bạn mà ở bao nhiêu thứ ở bên ngoài á, sau đó cái giai đoạn này cái mình quay vào. Nhiều bạn trải qua lắm anh, trải qua cái trạng thái đó. Và cái chủ đề hôm nay mình sẽ nói, giống như anh nói đó, mình sẽ xoay quanh cái chỗ trạng thái đó. Còn cái trợ lực thì cũng nhiều ha. Ví dụ như là hồi nãy đã có bạn hỏi về thằng số học hay là Hoponono gì đó. Hình như là tiếng rè là do cái quạt ha nè. Thì thỏ các bạn nói là rè chắc là do tiếng quạt. Liên quan tới mà gọi là thần số học á, Pythagore hay là Bono, cái tên nó không không không nhớ rõ, Off Bono gì đó. Thì cái đó là cái sự chuyển dịch về cái trường năng lượng. À, thì Hapo-nono gì theo huấn biết đó là cái câu là sorry, please forgive me, thank you, I love you gì đó. Thì mình sẽ chuyển dịch cái trường năng lượng, cái sự tập trung của mình, cái tâm trí của mình trước đây á, là mình tập trung vô những cái có thể là những cái vụn vặt trong cuộc sống, hoặc là những cái sự tiêu cực, hay là một cái sự gọi là không biết ơn, hay là thù hận, hay là ghét bỏ gì đó. Đại khái là mình có thể tâm trí mình vận hành trong cái trường năng lượng như vậy. Thì Ho'oponopono sẽ hướng mình tới một cái trường năng lượng. Trường năng lượng ở đây là cái sự tha thứ, đó là tình yêu thương và lòng biết ơn. Thì cái trường năng lượng vận hành như vậy á, thì mình sẽ nhảy vô một cái trường năng lượng vận hành nó tích cực như thế, thì có thể là cuộc sống nó sẽ khác, nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nhưng mà nói về sự tỉnh thức á, thì mình phải vượt lên trên một chút nữa, có nghĩa là mình vượt lên trên cả tốt xấu đó. Nhiều khi mình nói là mình tha thứ, nhưng mà để cái sự tha thứ thì tâm trí nó nhận ra là có gì đó là tổn thương, đúng không? Tổn thương mới có tha thứ chứ, nếu mà không có tổn thương thì không có tha thứ, đúng không? Thành ra là mình phải vượt lên trên một xí nữa, có nghĩa là mình vượt qua cái tổn thương, mình vượt qua cái tốt xấu, cái lành dữ, đúng sai. Ho'oponopono thì em cũng đặt được từ đó. Ho'oponopono. Mọi người đọc thì hay thiếu cái chữ no cuối cùng lắm. Mọi người có làm một cái clip về Ho'oponopono. Và nó giống như là nếu mà người ta không nhìn nhận nó một cái cách như là cách tắt kia đó, thì nó giống nó ngoạn mục lắm. Tại vì ở trong một cái lịch sử gần đây thôi, thì nó đã ở bên Mỹ có chia sẻ hết trong cái clip đó, như có Dr. Hewland, nó là một người gọi là thực hành hành giả Ho'oponopono tuyệt vời. Nhưng mà thầy nói nhiều trong clip đó rồi, chắc không nói lại anh chị. Các bạn quan tâm thì coi clip. Hằng số học hay là tử vi, phong thủy, thuốc men, hay là thậm chí khoa học, tất cả những cái đó đều có thể nằm trong cái sự nghiên cứu mà mình gọi là khoa học tâm linh. Là nó tùy theo mình định hướng thôi. Tại ở trong cái không gian này nó những cái đó là chúng ta không có thể nghiên cứu bằng khoa học hoặc chất, đúng không? Nó là tử vi. Khoa học thông thường, khoa học truyền thống đi. Phong thủy không được. Có nghiên cứu lắm. Nhưng mà tất cả cái này thì nó nằm ở không gian mà nó cũng là một trong những cái thắc mắc của trí trước đây. Sao mấy cái này là người ta biết được, ăn cái lá này vô thì khỏe cái bệnh này, vân vân, nhìn cái gì biết. Thậm chí ngày xưa người ta biết cái không gian từ đâu tới đâu, đi bao xa, ánh sáng bao nhanh, vân vân vân, kiểu đó. Thì nó nằm ở trong cái không gian mà mình gọi là để cái chiều hướng đó nó mở ra. Thì mình có vài cái trải nghiệm. Vậy thì là khi là cái mình không có suy nghĩ gì hết đó, mà chỉ có cái sự quan tâm nhẹ nhàng thôi đó, thì nó sẽ mở ra một cái chiều sâu về cái khía cạnh đó. Tuy nhiên nó không, mình chưa khẳng định là mình có cái sở thích để nghiên cứu vậy gì hết. nhưng mà nếu mà ai đó thích thì có thể làm. Thì khi mà mình cảm giác được cái sự rung động đó thì nó giải thích được hết tất cả những cái từ phong thủy cho tới ngũ văn luôn, những cái thần số học ngũ văn, từ đâu mà người ta có thể có được cái sự hiểu biết này. Thì nó chỉ nằm ở trong đó thôi, chứ nó không phải qua sự nghiên cứu mà chúng ta nghiên cứu bằng bằng bằng máy đo vân vân, không phải vậy mà nó là tự mình để cái không gian nó trống, là cái nó cái gọi là cái mojo của vũ trụ nó sẽ chui vào. Có một bạn Phúc Nguyễn cũng hỏi cái câu hỏi đó, nó gần với cái những anh vừa nói đó, là khoảnh khắc mà bạn vừa thức dậy á, vừa thức dậy mà chưa có thấy có một cái khoảng giống như là thuộc về trống rỗng á, nhưng mà sau đó thì khi mà suy nghĩ nó trở về á thì lại nó lại lộn xộn ra, nó lại không thoải mái, không biết kiểu như là cái hiểu nó không có thấy được đúng không? Nếu bước vào cái không gian đó đó, tự nhiên chúng ta có một cái chiều sâu của sự nhận thức. Có cái chiều sâu đó đó, nhưng mà để mà chúng ta muốn ghi chép nó ra thì nó chúng ta phải đầu tư cái sự quan tâm của mình vô. Giống như là để mà chúng ta viết thành bài nhạc vậy đó, có thể có một cái âm thanh gì đó đến lót xuống và mình nhận ra cái điệu nhạc đó, đúng không? Nhưng mà để mà mình cho nó thành một cái bài nhạc hay là thành một cái quyển sách về thần số học hay là về phong thủy vân vân á, thì mình phải đặt thêm sự quan tâm vào nhẹ nhàng ở đó thôi, quan tâm chứ không có khẳng định, không phải nghiên cứu, không phải khẳng định, có nghĩa là không gọi là mở cái sự không biết của mình á. Cái đó để cái sự không biết của mình ở đó thì nó có cái gắn lấy vô. Anh nói về cái sự chụp nhận đó, chụp nhận thì nó cần có hai cái thứ nhất á là phải chừa khoảng trống để mà để cho nó vô chứ mà tâm trí của mình mà lúc nào cũng suy nghĩ này nối đuôi suy nghĩ kia mà nó không có một cái khoảng trống nào hết á, thì nó không có gì mới để nó nhảy vô hết, nhảy vô không được, không có chỗ trống để nhảy vô. Nhưng mà cái thứ hai anh vừa nói đó là cái sự quan tâm. Nếu mà mình quan tâm, tại sao một cái người mẹ mà có một cái trực nhận trực giác về con của mình, bởi vì bà quan tâm con của mình đó. Hay là mình quan tâm vấn đề đó thì nó lại cái sự sáng tạo trong cái lĩnh vực đó nó xảy ra. Ví dụ một người khoa học họ quan tâm tới một cái như thiên văn học, hay là một người sáng tạo âm nhạc, hay là một người viết kịch bản hay gì đó, họ quan tâm đến lĩnh vực đó thì cái sáng tạo trong lĩnh vực này nó nhảy vô. Như là chúng ta phải tại vì nó vô số có thể nên nếu mà chúng ta muốn có một cái chiều sâu về đó thì chúng ta phải hướng nó về cái góc đó chứ cái đã đúng không? Mà muốn cái gì thì cái đó nó mới tới được. Nhưng mà chúng ta không thể hướng về với cái sự lập luận được. Nhưng mà chúng ta hướng về và chúng ta nói cái này là như vậy thì ngay chỗ đó kết thúc cái sự sâu sắc. Là chúng ta đã khẳng định là nó là như vậy. Hướng như đó với cái sự không biết. Trải nghiệm của bạn Phúc Nguyễn á, thì có anh Charlie á. Anh Charlie cũng trải nghiệm trong cái khoảnh khắc đó. Cái lần anh trò chuyện với em á, là anh thức tỉnh trong khoảnh khắc đó. Có nghĩa là vừa dậy nhưng mà cái suy nghĩ nó chưa có trở vô á. Thì anh cảm nhận trong một khoảng không gian trống rỗng, cảm giác thuộc về, cảm giác giống như là trước giờ mình chưa, bây giờ mình thấu hiểu vậy đó. Đó. Và sau đó thì anh bảo là dần dà về sau á, thì cái đó trở thành thói quen của anh. Có nghĩa là trước khi mà anh dạy để suy nghĩ nó còn trống trong nhận thức của anh á, và những cái sáng tạo trong cái công việc của anh á, thường rơi vào trong cái thời gian đó. Nếu mà khi mà để cho cái ý thức gọi là cái mới ý niệm mình mà nó thức dậy á thì nó sẽ hồn á. Về trở lại mình về cái ý niệm và cái thân thể, coi như là bình thường người ta hỏi con người là cái gì á thì nó có nhiều cái cách giải thích lắm, nhưng con người theo khoa học thì nó sẽ chia ra thành ABC, còn theo một cái đạo giáo nào đó thì ba hồn chín vía gì đó vân vân. Nhưng mà tất cả cái đó nó không phải là cái mà mình có thể ngay lập tức trải nghiệm mình là cái gì, đúng không? mình là cái gì ngay lập tức trải nghiệm và ai cũng biết là mình là sự nhận biết này. Thứ nhất, thứ nhì là mình có cái bộ suy nghĩ này, suy nghĩ được, đúng không? Thứ ba là mình có cái thân này. Có gì nữa đâu. Ba cái đó là rõ ràng, không có phải là ba hồn dính dí gì hết, đúng không? Ngay lập tức tôi là vậy. Ok, vậy thì khi mà mình ngủ á thì cái thân mình nó ngủ luôn á, thì gọi là giấc ngủ không mộng mị, là cái ý và cái thân đều ngủ luôn. Và cái nhận biết nó chả còn gì để mà không biết, có gì đâu biết. Ê, trắng qua ổ khác ta. Có sạc đó, nhưng mà chắc là nó yếu. Xong rồi khi mà cái ý của mình nó thức dậy đó, nghĩ đã rồi đó, nhưng mà cái thân mình chưa thức dậy thì mình gọi là mơ. Sự nhận biết, đang nhận biết những cái phóng hình của ý thì mình mơ. Rồi sau một mơ một hồi thì cái thân cũng thức dậy luôn, thì mình gọi là đây tỉnh. Nhưng mà giống như là khi mà cái giống như kiểu Charlie nói, mà khi mà cái ý nó đã thức dậy rồi thì nó hồn ào, cái thân mà thức dậy nó cũng có vấn đề của nó, ngứa đó, bụng vân vân. Nên là khi mà mấy cái đó đang ngủ á, chúng ta có thể có một cái chiều sâu mà không bị ổn. Có một quý hỏi là sáng tạo thực sự là gì? Sáng tạo thực sự là gì? Có hai cái, một cái là mà như nãy giờ mình vừa nói xong á, có nghĩa là cái sáng tạo nó khi mình tập trung vào một cái chủ đề nào đó và mình để trong cái khoảng khoảng không để nó rơi vô cái sự sáng tạo, một cái ý niệm mới mẻ nào đó. Nó không phải là cái sự lặp đi, không có sự sắp xếp của tâm trí, mà là một cái sự lặp lại. Nhưng mà cái sự sáng tạo đó thì nó lớn, có thể là nó rất là lớn, nhưng mà nó có thể là nó sẽ có không phải là một cái gì như vậy nữa, mà trong cuộc sống của chúng ta mà nó không phải là cái sự lặp lại của tâm trí. Ví dụ như là hai cái phản ứng mà không có gì mới mẻ hết, đâu có gì sáng tạo đâu, đúng không? Nhưng mà mình có một khoảng không, khoảng trống, mình đón nhận cái gì đó nó mới mẻ, mình nhìn cái gì đó mới mẻ, đó là sự sáng tạo. Không thì nghĩ đơn giản như thế. Không cần phải nhà khoa học gì mới sáng tạo. Mình đây, cuộc sống hàng ngày của mình cũng đầy sáng tạo. Nó có một cái mà gọi là xào á. Ở trong nghệ thuật á. Khi mà chúng ta lấy một bài hay của cái bài này ghép vô cái khúc hay của bài này, xào lại thành cái món mới. Nhưng mà chúng ta lượm từ trong cái kiến thức thôi, chứ nếu mà thật sự sáng tạo mà để cái không gian trống á, thì nó sẽ ra một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Và chúng ta làm gì đó hàng ngày thôi. Có gì đâu. Từ nghệ sĩ cho tới cô nội trợ. Yeah. Đúng không? Này, sáng tạo một món ăn mới cũng được vậy. Câu hỏi gần nhất là bạn chắc Lê Đức Minh quá. Làm sao để ngủ mà không mơ nhỉ? Tại thật sự khi mà chúng ta mới ngủ á, là chúng ta không có mơ. Mơ chỉ trong đoạn cuối thôi. Khi mà chúng ta mệt chơi cả ngày ở ngoài đường vậy nè, thì mệt thì về thân cũng ngủ, ý cũng ngủ. Hai cái đó nó quậy thì nó mệt cũng ngủ. Ngủ hồi ý nó khỏe thì dậy trước. Thì chúng ta gọi là mơ. Nhưng mà khi mà ý mà nó dậy rồi thì cần là cái thân cũng ngủ xong rồi đó. Nên mình gọi là đối với trí thì nó vừa có cái hình ảnh gì đó thì mình dạy á. có khi có mơ hiếm, nhưng mà có khi có Nghĩa là cái ý vậy, cái thần làm biến nổi tiếp. Còn nếu mà bạn thấy ý như vậy rồi thì cứ thích vậy thôi. Ừ. Ở hình ảnh gì đó, cái này nó cũng là thói quen thoải mái. Ví dụ mà ý nó thoải mái, mơ đẹp thì cứ mơ, sao đó. Ví dụ cụ tạo hình thôi. À, còn nếu mà vừa không thoải mái rồi thôi, thức dậy đi. Ừ, nó đang chạy chương trình mà mình không chuộng. Ừ, kiểu vậy. Mà em để ý khi trò chuyện với cái người mình đã trải qua cái trạng thái tỉnh thức là, thì như là cái tự nhiên á. Ừ, tự nhiên là ít mơ. À, trong giấc ngủ là sau đó là coi như là ít mơ hẳn luôn á. Ừ, thậm chí vài ba năm mới mơ một lần. Ừ, ít mơ có thể là tâm trí nó lắng động hơn, có thể là cái biết nó mạnh hơn, như anh Thanh nói, cái biết nó mạnh hơn thì có thể là ý nổi lên cho mình. Nó bình thường mà cái ý nó chạy mà mình không có biết nó ở ngoài đây nè, trong không gian đang thức luôn nè. À, thì trong ngủ rồi nó phải chạy cũng không biết luôn, không biết luôn đúng không? Còn nếu mà bình thường như vậy mà ý nó là chạy đó. À, đó ý. Một cái ý niệm gì đó đúng không, thì ok, nhưng mà nó là một cái ý niệm gì đang thích hợp với cái công tác mình đang làm đúng không? Những gì chúng ta nói là sai cà phê bỏ nhiều đường như ta đúng không, sử dụng suy nghĩ chứ. Nhưng mà thí dụ vậy, còn không thích hợp thì chúng ta không có chuộng theo. Ừ, qua cái cách cài đặt nó như vậy đó thì nó không có chạy bậy bạ thứ nhất. Còn nếu mà nó có chạy bậy bạ thì thức dậy không ngủ. Và cái đó nó trùng hợp với là nghiên cứu của Frew á. À, có bữa có lật cuốn sách nghiên cứu dậy mãi giấc mơ của Frew á. À, đọc có đoạn ngắn à, thì cái đoạn đó nó nói cái chỗ mình và anh vừa nói á. À, nó rất là trùng hợp với chỗ là Frew nói rằng là những cái suy nghĩ của mình á. Ừ, mà không được chú ý, không được biết á, là nó sẽ lặp lại trong giấc mơ. Ừ, ví dụ như những cái suy nghĩ của mình trong hàng ngày của mình á, mà có thể nó bị khuất đâu đó mà không được thấy, không được để ý, không được á, thì nó sẽ diễn lại trong lúc mình ngủ. Ừ, đó. Ừ, thì có thể là như vậy, khi mà mình thức mà mình thấy cái suy nghĩ đó nó diễn lên, mình thấy nè, à, mình nhận diện nó rồi. Ừ, thì nó không có khả năng là lặp lại trong lúc mình ngủ. Mà lâu lắm ấy, có một cái giấc mơ thì cách đây 3-4 ngày thì có 3-4 ngày hàng tuần gì đó, chỉ có một cái giấc mơ, tại vì ít mơ quá nên mỗi mơ nhớ. Cái gọi là ở trong cái giấc mơ mình đang đi tìm đồ. Yeah, đi tìm khắp nhà cái đồ đó. Cái đó hơi bực quá thức dậy. Không có vui. Cái gì chìa khóa hay cái gì đó, mới đi vô phòng biết cái tiệm không có. Ừ, ở đây cũng kiểu không có kiểu thôi vậy đi rồi. Vậy khỏi tiệm. Lộc Nguyễn hỏi là bước đầu học thiền mình nên bắt đầu từ đâu để điều khiển được suy nghĩ của mình. Hồi nãy giờ mình nói, nhưng mà mình không phải là cái anh Trí vừa muốn nói, thì không phải là mình điều khiển cái suy nghĩ nha, không phải là mình kiểm soát hay là mình điều khiển cái suy nghĩ của mình, mà là mình nhận biết đó. Để mình nhận biết thì thiền cũng là cái cách để mà nhận biết cái suy nghĩ của mình, nghĩa là trong cái không gian của biết, trong không gian của tĩnh lặng đó. Và những cái suy nghĩ, không những là suy nghĩ hay là cảm xúc hay là những sự vật sự việc ở xung quanh mình á, nó có diễn ra thì mình biết đó. Và mình biết nha, nhớ là mình biết đó, mình nhận biết trong cái trường của nhận thức thuần túy đó, trong đó không gian đó và những suy nghĩ nó diễn ra, và nó diễn ra đó. Chứ mình không có đi điều tiết suy nghĩ, mình không có kiểm soát nó. Mà chính cái sự mà nhận biết thôi, thì cái suy nghĩ nó sẽ không có kiểu mà lặp đi lặp lại rồi có những suy nghĩ coi như là nó cuốn theo rồi nó dẫn dắt cái hành động của mình theo kiểu như là trong cái sự vô thức của mình, chỉ trong cái sự tỉnh thức nhận biết suy nghĩ thôi, như vậy là đủ. Và mọi cái sự thay đổi từ đó mà ra, và mọi sự thay đổi nếu có đó là từ đó mà ra, và rất là tự nhiên, tự nhiên thôi, chứ không phải là do cái ý chí của mình, do cái chủ đích của mình là mình phải thay đổi theo cái, từ cái ý muốn hay cái chủ đích đó, thì đó là những cái phương pháp mà của tâm trí thôi. Ví dụ như là tự kỷ, ám thị, hay là những cái phương pháp theo cái cách mà self help hay hướng dẫn, đó là tầng mức mà mình thay đổi cái nội dung trong cái suy nghĩ, chuyển từ tiêu cực sang tích cực đó, thì những phương pháp như vậy. Còn cái sự nhận biết ở đây, cái sự biết ở đây thì nó ở tầng mức sâu hơn trong cái sự gọi là tĩnh lặng nhận biết đó. Mình biết như vậy thì những cái suy nghĩ nó có thay đổi, nó có diễn ra thay đổi gì thì đó là tự nhiên như vậy. Một câu hỏi nãy gì? Bạn hỏi là cái suy nghĩ thiền á, bắt đầu sao để mà kiểm soát cái suy nghĩ của mình. Có nhiều bạn mệt mỏi với cái đó lắm. Tại vì cái thói quen á thì là cái không thích á là mình phải kiểm soát, kiểu như đè nén á. Nhưng mà đè nén thì không có thoải mái được. Dù như mình đè nén sự phản kháng á, không thích nó vậy, có mình để đây nó chiều chiều tối tối rồi nên mấy con mũi nó ra, nên đốt với cái tràm này của bạn này cho. Các bạn hay nói là em không có kiểm soát được, hay là em không có khống chế nó được, kiểu vậy. Nhưng mà vậy mà lắm. Có nghĩa là chứ thường hay dùng cái ví dụ vậy. Nếu mình đi một ngày á, mình chạy ngoài đường á, có bao nhiêu cái biển quảng cáo? Nãy vướng qua đây có bao nhiêu cái biển quảng cáo? Vô số luôn. Thì nó giống như là những cái suy nghĩ mình vậy đó, nó đều quảng cáo cho mình một cái yếu tố gì đó. Có thể mình quan tâm trước đây nó mới vào. Thì đăng quảng cáo lên, nó giống như quảng cáo YouTube vậy. Không, cái suy nghĩ nó hiện lên. Nhưng mà giống như mình đi đường á, mà mình thấy biển quảng cáo mà mình không quan tâm á, thì thôi. Chứ mình đâu cần phải đã phải gỡ cái đó xuống. Cái này gỡ xuống, gỡ xuống, chết luôn á. Nhưng mà chỉ không quan tâm thôi. Nhẹ nhàng thôi. Có gì tồn tại được mà mình không quan tâm là nó sẽ không có cái năng lượng gì để tồn tại. Còn mình quan tâm tích cực hay tiêu cực gì cũng là cái sự quan tâm để nó tiếp tục tồn tại. Các bạn đang thảo luận, đang chia sẻ khá là sâu về thiền. Thì các bạn nói về Vipassana hay là từ tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ nó bốn cái. Một là quán thân, thân gọi là quán thân bất tịnh, rồi quán thọ, thọ thiệt khổ, rồi quán tâm vô thường, rồi quán pháp vô ngã, đó là tứ niệm xứ. Nhưng mà đó là cái công cụ, quán nào cũng được. Các bạn học Vipassana mà 10 ngày á, đó là quán thọ, quán những cái cảm thọ, khổ thọ hay là lạc thọ trên cơ thể mình á. Mà quán gì cũng được, cái đó là cái công cụ thôi. Mà chỉ có cái là mình quay về với cái biết á. Anh Trí vừa nói những cái suy nghĩ của mình hay là những cái lạc thọ hay là khổ thọ, nó cũng giống như là cái biển quảng cáo đó, mình không cần phải gỡ xuống, mình không cần phải xua đuổi nó, mà là mình biết, là nhận biết, mình thấy cái gì mình chuộng hay không chuộng, đó cũng là thứ yếu thôi. Mà mình biết như vậy là như đủ. Nhiều bạn đi thiền, ví dụ Vipassana mình rất là nhiều lần, 5-6 lần, nhưng mà chưa nhận ra cái biết đó thì vẫn còn tiếp tục đi. Nhưng mà các bạn không biết là đi Vipassana chỉ có một lần thôi, mà trở về với cái biết á, mà cái giữ được cái tâm quân bình, mà lạc thọ hay khổ thọ thì cũng được giữ được cái tâm quân bình hết. Như thế là đủ rồi. Thì có cái công cụ quán á. Cái đơn giản nhất là cái gì đang quán đó. Ừ, đó. À, chứ còn khi mà chúng ta gọi là quán á, thì nó là một cái hình thức để mà chúng ta gọi là trở về cái biết á. Dạ. Từ cái biết mới quán được. Ừ. Đúng không? Quán là chúng ta đang xem. Ừ. Thì quen xem suy nghĩ, xem cảm xúc, xem ý niệm, xem sự tưởng tượng, xem vọng tưởng, xem hồi tưởng, xem gì đó xem, nhưng mà tất cả đó đều là hình ảnh thôi. Ừ. Cái đang xem á thì là nhận biết. Ừ. Thì các bạn hay nói anh bị vướng cái suy nghĩ hoài không tắt được, thì tại vì cái khi mà mình gọi là quan tâm tới cái kiểu nó đó, tôi muốn tắt thì nó lại có cái năng lượng để tồn tại. Ừ. Còn cái mà quán á có nghĩa là chúng ta nhìn quan tâm tới cái đang quán, cái gì đang xem á, thì đó là cái nguồn gốc của mình. Cái quán thì gọi là một cái hình thức để chúng ta trở về cả chân thật đó, cái mà không có thay đổi đó. Tại cái quán đó, cái quan sát đó, nó không có đi, không đi đâu hết. Cái suy nghĩ nó đi hết, suy nghĩ này hồi nữa thì nó đổi suy nghĩ khác, trọng tưởng hồi tưởng hết, vân vân vân, nó đổi hoài, nó không có, không phải là hình ảnh gì đó mà trường tồn với mình. Mà cái đang nhìn đó thì nó dịu hoặc là mình đó. Nên đâu có cần phải dùng gì, đâu cần phải làm gì để làm đó đâu, đúng không? Nó không cần phải tập gì hết trơn á. À, đây mình lên đây, cái đang nhận biết đó. Còn tất cả những cái gì đó mà mình nhìn thấy được á, mình nhận cái mà bị thấy, cái mà bị cảm giác, cái mà bị nhận xét á, thì nó không phải là cái đang nhìn nhận. Đơn giản mà. Các bạn thành gen sống với cái đang xem là thiền, không cần ngồi nhắm mắt đâu. Thì đúng là như vậy. Không nhất thiết là phải cái ngồi nhắm mắt khoanh tay bao nhiêu tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, như thế mới gọi là thiền. Nhưng mà thiền ở đây là cái trạng thái như anh Trí vừa mô tả xong đó, trạng thái biết những cái gì nó diễn ra trên cái biết đó, chẳng hạn như là suy nghĩ hay là cảm xúc hay là những sự vật sự việc mình biết đó, thì xét cho cùng thì mình là trở về với tính biết đó trong mọi lúc mọi nơi, đó là cái trở về với nó. Còn giả dụ như bạn nào có thiền thì cũng không có phủ nhận đó, giả dụ như có thiền trong khoảng thời gian cố định nào như vậy có thể nhắm mắt đó, nhưng mà cái đó là để mình trở về với cái biết, để mình cách nào đó, phương pháp để mình trở về với biết. Khi mình trở về với biết rồi á thì mình sống tự nhiên, với tự nhiên chứ không thể mình ngồi phanh mắt nhắm mắt phanh tay cả đời được. Thì giống như hình như có cái câu là đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền, đúng không? Có nghĩa là chúng ta gặp cảnh vật, ở đây có nghĩa là tất cả những hình tướng đó, ngay cả hình tướng của cái suy nghĩ đang nghĩ ra, hình tướng của vọng tưởng nữa đó, thì mình không có bị chạy theo đó, thì đó là thiền rồi. Khi thiền còn đây mình, khi mình ngồi xuống để mà quán á, thì tại vì để tập buông cái thói quen chạy theo hoài rồi, chỉ vậy thôi. Có câu chuyện trong Phật giáo cũng dễ thương đó. Hai sư huynh đệ đang đi, thấy một cô gái mặc áo dài, đường lầy lội á, có một người tới đỡ cô gái đi qua bên kia. Sau hai người đi một lúc, một người kia chịu không nổi nữa, nói tại sao trong Phật giáo cái giới tính giới khắt khe lắm, tại sao huynh lại đụng chạm với người phụ nữ như thế. Nói là để cô đó chỗ kia rồi, sao cô huynh lại mang nó nãy giờ. Đó là như vậy đó. Thì cái suy nghĩ mình cũng như vậy thôi, những cảm xúc cũng như thế thôi, cứ nó diễn ra rồi buông bỏ nó xuống, đừng có mang theo người, không cần phải diệt, không cần phải loại bỏ suy nghĩ hay là cái dục cũng vậy đó. Đó là chủ đề liên quan tới dục hồi nãy các bạn hỏi, mà làm sao để bỏ được cái năng lượng dục. Khi mà mình bỏ ra, anh Trí cũng vừa nói xong, là mình tạo ra một cái sự chú ý, một cái năng lượng cho nó, cái sự tồn tại của nó, đơn giản là mình nhận biết nó thôi. Cũng có nhiều bạn hỏi Trí về cái khía cạnh tình dục. thì nó cũng là cái nhiều khi nó không phải là cái suy nghĩ của mình đó. Nó nằm ở trong cái cơ thể của mình đó. Nó một sự sinh tồn nằm ở trong cơ thể của ông cha mình từ thời xưa xưa xưa xưa để lại rồi. Lý do chúng ta có mặt ở đây mà cái mà dân gian đối mặt với tới tình dục gọi là cái câu đó đó thì nó giống như là một cái tội đồ vậy đó. À, tình dục với xấu giới vân vân vân, không có đó, sao các bạn có mặt ở đây đúng không? Vũ trụ này nó giao phối liên tiếp thì nó mới có hình tướng vậy thôi, không có cái là gì xấu xa hay phải vậy. Nhưng mà nó không phải là cái yếu tố mà mình phải bị vướng bận. Thì nó từ trong cơ thể nó đưa ra cái nhu cầu đó. Cái đó là một cái sự cài đặt xưa giờ. Thì nếu mà mình nhìn nhận được ý nghĩ, mình nhìn nhận được cảm xúc, thì mình cũng nhìn nhận được bản năng luôn. Thì ha, đó là vậy. Có nghĩa là mình không phải là cái đó. Đó là một cái những cái công cụ của mình, công cụ để cho hỗ trợ sự trải nghiệm của mình trong cái thế gian này. Mà khi mà mình nhìn nhận được suy nghĩ, cảm xúc, bản năng đó, thì là mình không có bị vướng bận liền à. Mà hỏi làm sao phải gỡ này khi không vừa nhìn nhận ra đó là xong. Có nghĩa là à, làm sao phải buông bỏ được cái suy nghĩ vừa nhìn nhận đó là mình đang nhận biết tới cái suy nghĩ đó, có nghĩa là mình đã bước rời khỏi không phải là cái suy nghĩ đó rồi. Đúng không? Em có cái hôm nay em cảm thấy buồn, có nghĩa là mình đã nhìn nhận được thấy cái cảm xúc đó rồi, thì là cái đó là xong rồi đó. Giống như là à, đây là bản năng, à, à đây là cảm xúc, à đây là vậy. Khi mà nhìn nhận cái là mình đã có cái khoảng cách với lại cái đó rồi. Cái đó là đã là Buddha rồi. Người sống vượt qua khỏi cái tâm trí, có nghĩa là cái đang quan sát đó, cái quán đó, đúng không? Thì mới nhìn nhận được mấy cái đó. Khi mà vậy là chúng ta đã không bị vướng bận rồi, đâu có cần phải làm sao phải gỡ cái suy nghĩ đó ra, đâu cần. Nó vừa nhìn nhận mình không phải là suy nghĩ đó, mình có cái suy nghĩ đó. Là nó mình hết bị lệ thuộc rồi. Khi mà mình không nhận ra là mình đang có cái suy nghĩ đó đó thì mình mới đang chui trong đó, mới gọi là trong không gian của mình thôi. Thì cái suy nghĩ mà làm sao để gỡ cái ham muốn tình dục ra, cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ làm cho nhiều người rất là vất vả. Và nhiều người mà dạng như là tin rằng là tỉnh thức giác ngộ là không còn cái năng lượng dục nữa, không còn cái suy nghĩ, không còn cái ham muốn dục nữa. Thì trong cái khoảnh khắc trong cuộc sống hay là trong thời gian tĩnh lặng của thiền á, thì có thể là có năng lượng nổi lên và chống lại. Có nghĩa là mình chưa tỉnh thức đâu, mình chưa giác ngộ đâu, mình còn năng lượng như vậy. Và cái sự chống lại và nó kéo dài, có nhiều người rất là lớn tuổi nhưng mà cứ nó kéo dài và cho rằng là mình chưa có. Chỉ biết có một bạn có chia sẻ ý chí về cái đó, có nghĩa là đã bước vào không gian mà mình đã sung sướng thoải mái rồi đó. Nhưng mà còn bị vướng bận với cái mà gọi là bản năng đó. Nhưng mà cái khó chịu của cái đó đó, nó không phải là cái bản năng đó. Nó không phải là cái đó, mà nó là cái sự phán xét đối với cái đó. Cho cái đó là một cái sai. Mình đã mình nhận ra mình là cái không gian này rồi, mình là cái nhận biết này rồi, thì tại sao mình còn có cái này? Cái này là sai. Vừa có một cái khái niệm sai đi vô thì là mệt. Ví dụ vậy, có nghĩa là khi chúng ta gọi là tỉnh thức á, thì không có còn nói cái này là bắt buộc phải như vậy, cái này là phải bắt buộc phải như kia. Tại cái chính cái đó nó làm chúng ta mệt. Chính cái đó là cái sự phân tích ở trong đầu theo cái sự sống của mỗi người mỗi khác, theo cái văn hóa của mỗi người mỗi khác, mỗi vùng mỗi khác, thì tất cả cái đó là một gọi là condition, đúng không? Condition conscious hay là cái gì đó. cái cuộc sống của mình theo cái những cái điều kiện của mình đã trải qua. Nhưng mà khi mà gọi là bước ra khỏi cái những cái điều kiện, nó nhìn thấy được vì lý do có cái trải nghiệm sống vậy mà có những cái suy nghĩ như vậy nó hiện ra, thì ngay đó mới là gọi là giải thoát. Đấy, chính cái suy nghĩ sai này nó đã được lập luận lên bởi những cái kiến thức chúng ta học. Cái này là sai tại vì cái kiến thức chúng ta học chúng ta nó là như vậy. Thì khi mà nhìn nhận rộng hơn để mà thấy được à, đó là cái kết luận của một cái suy nghĩ, cái kết luận đó nó không phải là đúng sai ở đây, chúng ta không bị vướng bận với đó. Mình nhớ cái đó là chia sẻ của thầy Viên Minh đó. À, thầy nói là tại sao những người mình đi tu là hay khó thưởng thức là do chỗ anh vừa nói, chỗ là đúng sai, đúng phải theo một cái cách đi tu là phải theo cách này mà không phải cách này là sai. À, thì ví dụ như là cái chuyện mà phải diệt dục hay là phải giữ giới hay là theo một cái lập trình đặt bởi một cái ý niệm, một cái kiến thức mình học được trong kinh sách hay là được giảng như vậy và sẽ đi theo nó và phải chiến đấu lại với lại những cái mà không đạt được, ví dụ như là đúng ra phải như thế nhưng mà mình không đạt được như thế, cái sự mâu thuẫn đó có lẽ là một cái hình thức thôi, một cái cách thức để mà chúng ta thoải mái hơn, ví dụ như là giữ giới. Nếu mà không có cái giữ giới á thì là sẽ tạo ra nhiều cái điều kiện để mà mệt mỏi hơn, để mà suy nghĩ nhiều hơn, để mà lo lắng, để sợ hãi nhiều hơn. Nên các người cổ có đặt ra cả gọi là giữ giới, nghe không? Nhưng mà ở trong cái nó có thể đưa mình tới một cái không gian thoải mái hơn, và từ cái không gian thoải mái hơn đó thì chúng ta có thể nhận ra được cái sự tĩnh lặng mà gọi là sự nhận biết đó. Còn nếu mà nó quá ồn ào, giống như nãy chứ nói là vừa thức dậy cái nó đầy thông tin ở trong đầu á, nó đầy những cái ý niệm ở trong đầu, thì chúng ta không có nhận ra được cái gì đang nhận biết được, nó hết cái này tới kia. Thì có thể là có mình những cái công thức hay là cái pháp tu đi để cho bớt cái đó, bớt cái sự lo sợ, đúng không? Chúng ta không chọn cách, chúng ta không dâm dục, chúng ta không ABC, thì bớt mấy cái đó thì nó sẽ bớt cái ồn ào trong đầu. Đi bớt cái ồn ào trong đầu thì mới nhìn ra được cái sự nhận biết đó. Hình như là trong tịnh độ, trong Phật giáo thì là vậy, đúng không? Chúng ta giữ năm giới để về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà về Tây Phương Cực Lạc rồi á thì Phật A Di Đà mới độ cho thành Phật. Mình có nghe chúng ta phải tĩnh lặng trước rồi đã thì mới nhìn thấy không Phật A Di Đà được. À, cũng lần đó thầy Viên Minh nói là tỉnh thức, tức là không có cái phương pháp, không có phương pháp để mà để trở nên tỉnh thức, hoặc là hay là Thích Ca Mâu Ni nói là nó không có cái gọi là sự thật là mảnh đất mà không có con đường đến đó. Thì em nghĩ là cái cách của hai người này nói là theo kiểu như là không có một cái phương pháp để cho tâm trí nó bám chấp. Và thường thường cái tâm trí nó có một cái gọi là cái sự bám chấp á, mà khi mình giữ giới á là hay bị bám chấp đó. Ví dụ như là mình giữ giới như vậy á thì mình rồi mình chấp vô cái giới á, khi mình chấp vô giới đó thì mình phát xét. Ví dụ đơn giản thôi, mình ăn chay thôi, mình ăn chay thì mình sẽ chấp vô cái giới đó là mình sẽ phán xét người ăn mặc, thậm chí là tuyên truyền, thậm chí phê phán, thậm chí là thấy cảm thấy rất là thấp kém những người ăn mặc kiểu như vậy. Khi mình chấp như vậy thì cái giới hay là cái phương pháp đó, nó chỉ là cái công cụ thôi để cho mình, ví dụ như là có giữ giới thì nó để cho tâm trí mình nó lắng động thôi, để nó lắng động, để dễ rơi vào sự tĩnh lặng như anh nói đó. Nó lắng động bớt, đừng có mà bận rộn quá với giới thì nó lắng động lại, và trong cái lắng động đó thì tĩnh lặng thì mình nhận ra cái Phật Di Đà hay là cái sự gọi là trí huệ hay gì đó thì mình nhận ra thôi. Và khi đó là cái giới nó là tự nhiên rồi, khi mình giữ giới nó không phải là mình phải giữ, chứ còn nếu mà mình sự tĩnh lặng cả thì nó là mình không cần phải giữ đó. Nhưng mà thì đó cái ngay cả trước khi mình giữ giới nào mình vẫn là mình. Thì khi mà mình tĩnh lặng nên mình mới thấy mình được, có nghĩa là hồi xưa giờ không phải là mới tìm được tĩnh lặng, mới tìm được một cái khác. Tĩnh lặng mới thấy cái nguyên thủy. cái đã có sẵn, giống như là hồi xưa đó cái câu chuyện mà cái ông mà ngồi trên cái thùng cái két sắt cái rương cũng được, cái gương cái rương nó cứ nhìn ra ngoài và cứ tìm ra ngoài rồi mà chưa học, đúng không? Ai đi qua cũng xin ăn nhưng mà không có coi được cái trong cái thùng, kiểu vậy. Mà phải về hoài rồi. Hướng ra ngoài. Về hoài. Thì khi mình tìm kiếm cái sự ví dụ như bình an, mình kiếm cái sự chấp nhận hay là mình kiếm cái sự an tâm gì đó ở bên ngoài ha. Những yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng, mình vật lộn qua lại giữa hai bờ vật hạnh phúc bất hạnh, nó cứ vật lộn. Khi đó mình ở ngoài phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Ừ. Khi đó mình khó báo. Chứ nghe câu chuyện đó lâu mà. Nghe câu chuyện đó lâu mà nhỏ xíu nhưng mà nghe không hiểu. Không hiểu là cái gì. Cái đó là cái vũ trụ lát á. Mà chúng ta nói à, đang cầm tờ giấy số. Thì y chang câu chuyện đó, không mở cái rương lên mà xem. Có sẵn hết rồi. Ừ. Sao có bạn nào hỏi câu nào khó khó không? À, câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Anh hả? Cho em hỏi tại sao mình lại quên đi chính mình trong quá trình chuyển từ thân này sang thân kia để rồi phải đi tìm chính mình. Hiểu lầm rồi nha. Mình không có cái quên đi cái chính mình không bao giờ quên đi cái chính mình hết trơn á. Tại cái mà nhiều người đang nghĩ là chính mình đó, là cái tôi sinh ra ở đâu, tôi năm tên gì, tuổi mấy, vân vân, người mình quên đi đó, để phải đi thôi miên hồi tưởng lại kiếp trước. Nhưng mà cái đó không, nó giống như là một cái hình ảnh của mình trong giấc mơ rồi đó. Khi mà nó qua cái sự trải nghiệm đó thì cái thông tin đó nó không cần thiết nữa. Những cái kiến thức của cái đó nó không phải là mình, nó chỉ là một cái vốn giống như trong cái game, nó cần cái nhân vật đó thôi. Qua cái game khác nó xài nhân vật khác. Nhưng mà trong cái giấc mơ bạn là cái hình tướng đó, tên có hình dáng đó, ngày mai có cái giấc mơ có hình dáng khác. Nhưng mà cái hình tướng trong cái mình đâu có đi sáng thức dậy phải đi tìm lại cái hình tướng đó. Hay là giấc mơ kế phải đi tìm lại cái giấc mơ mới biết là mình. Ông mình luôn là mình. Mình cứ luôn là mình thôi, mình chỉ mặc bộ đồ khác vậy sao? Không sao, thứ vậy mặc bộ đồ khác vậy đó, y chang vậy thôi, chứ không phải là phải đi tìm lại cái bộ đồ cũ mới biết mình là cái gì, nên mình đâu có quên. Thì những cái đó nó không có quan trọng, nó chỉ hữu dụng ở trong cái sự trải nghiệm này thôi, trong một cái quá trình trải nghiệm thôi. Giống như là hẳn mình nói kiến thức của lớp toán chỉ có hữu dụng ở trong lớp toán. Không đó, những cái thông tin đó không cần. Thì những cái thông tin mà mình gọi là tên gì vân vân vân á, sinh đâu, người gì, đúng không, cha mẹ là ai, vân vân, những cái đấy nó qua cái sự trải nghiệm này thì chúng ta giống như đổi bộ đồ khác, không phải là mình. Một trong những cái mà em thấy rõ nhất là khi mà em ngồi lật cái album hình ảnh của mình về nhà, mà lật ra coi hình từ nhỏ mình lúc mấy tuổi, 3 tuổi rồi 10 tuổi, mười mấy tuổi mình coi, mình thấy giống như là những cái thơ mình đã coi như là qua nhiều cái thân thể khác nhau rồi. Có quên mình rồi. Nhưng mà mình vẫn là mình đó, trải qua bao nhiêu cái nhìn nó không đổi lớp khác nhau. Ngay cả một cái suy nghĩ khác thì nó cũng đã đổi rồi, đúng không? Mà những giai đoạn như vậy là cái nhận thức của mình khác nhau, cái suy nghĩ của mình nó khác nhau, cảm xúc của mình nó khác nhau, cái điều kiện hoàn cảnh của mình nó khác nhau, kiến thức của mình nó cũng khác nhau, nhưng mà mình vẫn là mình. Thân thể đổi hoài luôn ha. Dạ. Suy nghĩ đổi hoài, suy nghĩ đổi hoài, mình vẫn là mình. Đúng rồi. Nên đâu có quên, mình cũng quên mình bây giờ đâu. Mình còn mấy cái mà mình gọi là quên á, nó không phải mình. Cái gì tạm thời cho chị ra trải nghiệm đó. Cái Hạ Trần hỏi là cái khó của anh Huấn là trạng thái tỉnh thức đó là về gia đình hả? Còn của anh Trí đó là võ đường hả? Như vậy khó khăn nhất là gì vậy? Khó khăn nhất trong quá trình tỉnh thức là gì? Cái khó hả? Không hiểu. cái khó về giả đường hả? Đây là mỗi người chắc phải có một cái khó gì đó. Em đoán là bạn, em đoán là bạn cũng có cái khó riêng của bạn. À, có thể là một cái cản trở chẳng hạn, ví dụ như gia đình, có thể là vợ con cái chẳng hạn. Bạn ví dụ không rõ lắm là có thể là chị có thể khó, là em chưa có gia đình chẳng hạn, anh liên quan tới võ đường chẳng hạn. Chỉ khó tạm thời khi mà mình thích nó có cái trò chơi khó thôi. Khi nếu mà mình không có thích cái trò chơi khó nữa thì nó sẽ dễ. Ý là mình quyết định hết. Ở giữa đường thì ở đây tự hoạt động hết rồi, chứ không có làm hết. Thì là cắm cái này vô vậy là sạc nó đâu. Anh là nó thấy có cái hình sạc. Cái dấu hiệu cái iPad nó mất rồi, các bạn đợi chút xíu để mình tìm cái hết pin chứ gì, tìm cái ấy để thấy được câu hỏi của các bạn. Đang để này thay sợi dây khác đi, chắc là cái dây này nó không có. Câu hỏi của Hà Trần thì nó cũng thi thoảng thì cũng có bạn cũng liên quan đến hỏi đó. Ví dụ như là cái việc mà cưới vợ, cụ thể hơn là cưới vợ có con thì có cản trở cái việc tỉnh thức hay không, hay là có công ty riêng quản lý về bề bộn công việc liên quan tới lợi nhuận, liên quan tới đó thì có cản trở cái hành trình tỉnh thức hay không. Thì, những cái mà mình nói ra đó là cái những cái hình tướng ở phía trên thôi, hình tướng những người mà tỉnh thức mà không biết ấy, thì nhiều người là có nhiều hình tướng khác nhau, có nhiều cái nghề nghiệp khác nhau và có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, có người có vợ có con, có người sống độc thân, có người là chủ doanh nghiệp, có người là doanh nhân bác sĩ rồi làm phim đó, đạo diễn, có người thì là nhân viên, thậm chí là công nhân đó. Thì cái hình tướng bên ngoài đó là nó có thể là khác nhau, nhưng mà có quy lại một cái chung, đó là cái sự nhận biết, cái đó cái trạng thái mà ở đó những cái hình tướng nó diễn ra. Cái hình tướng nó có thể là cái gợi ý, cái nhắc nhở nào đó, đó để mình. Có những người mà thậm chí là bạo bệnh, những người là bạo bệnh, coi như là sống đồng phó mình với cái tôi, coi như là sau đó có một cái cơn bạo bệnh cận tử thì mới nhận ra và thức tỉnh. Thì hình tướng bên ngoài nó có thể là một cái công cụ nào đó. Có người đau khổ giống như Eckhart Tolle là đau khổ đến mức là muốn kết liễu cuộc sống nữa. Và trong đêm đó là ông có ý định là kết liễu cuộc đời, thì không chấp nhận được cái tôi á, cái bản ngã mình nó khiến cho mình khổ nhiều quá, không chấp nhận được, mình buông cái ngã xuống, buông cái tôi xuống. À đây có hả? Nó nhỏ nhỏ mà nhìn không thấy đúng không? Dạ. Này quên sạc giờ nó không có cái gì là mấy đều là quanh vũ là nhận biết đó có cần kinh nghiệm không anh? Cái nhận biết ở đây nó không phải là cần kinh nghiệm liên quan tới trải nghiệm của kiến thức. Cái này là cái nhận biết này thì nó sự trực nhận bỏ qua tất cả những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những kiến thức, một khoảnh khắc đó mình nhận trực tiếp không qua tâm trí. Đó là cái biết. Nói hôm nay cảm thấy vui quá. Cái đó là nhận biết đó. Hôm nay thấy suy nghĩ nhiều quá. Đó là cũng nhận biết. Nên cái đó đâu, cái nhận biết đó đâu cần kinh nghiệm. Đúng không? Hôm nay cảm thấy mệt quá. Cũng vậy. Hôm nay cảm thấy suy nghĩ nhiều quá có nghĩa là cái sự nhận biết nhìn thấy ý niệm, đúng không? Thấy cái tâm trí. Còn hôm nay cảm thấy đau nhức quá có nghĩa là cái sự nhận biết nhìn thấy cái thân, nên lúc nào cũng thấy cả, đâu có không thấy đâu, nên có đâu có đâu phải cần kinh nghiệm, có thể không có kiến thức về về nó thôi, đúng không? Không có kiến thức về nó gọi là cái gì thôi, nhưng mà đâu có bây giờ mình không phải là cái sự nhận biết đó đâu, mình gọi là cái biết đây cũng chỉ là một cái cách gọi thôi, chứ còn thật sự cái biết là cái gì thì đâu ai nói được. Sao nói được? Đúng rồi. Nó là gì đâu. Nên đôi lúc mình nói nó hay có hai cái trạng thái, một trạng thái là nó tuyệt đối thì coi như là không thể nói được, mình chỉ tới đó thôi chứ còn không thể tả nó được. Còn khi mình nói những cái tương đối á, cái mà chân đế tục đế đó, nói chung là chúng ta đang hiểu chung là cái biết, đúng không? Rồi tiếng Anh đây gọi là consciousness. Thật sự thì chỉ thích cái từ consciousness hơn là cái biết. Cái biết nó cảm giác như có cái cục gì đó, cái biết cục gì đó, nó có cái hình tướng rồi đó. Với lại nó cũng có thể là bị nhầm lẫn bởi cái biết của tâm trí, nó giống như biết ta biết đàn này, ta biết đàn kia, tại nó không có cái consciousness, nó là chỉ sự, nó không phải là một cái cục cái từ đó, nó dễ để chúng ta gần gũi hơn. Cái biết đang nói là biết này biết kia vậy đó. Thì cái biết đó giống như là cái biết đã gặp qua cái này cái kia đó. Nam Nguyễn hỏi là Niết Bàn trong Phật giáo giống tỉnh thức không anh? Thì chúng ta có nhiều, rất là nhiều từ, thì rất là nhiều từ ngữ để mà nói đến cái không thể nói bằng lời, đúng không? Khi mà chúng ta nói hóa thì nói mẹ thiên nhiên, nhưng vẫn có hình ảnh gì đâu. Thì tỉnh thức, giác ngộ, Niết Bàn, quá chừng từ ha, enlightenment, vân vân. Thì nó là cái nhìn nhận mình thực chất là gì. Nhìn thấy mình nhìn thấy mình chỉ vậy thôi, và hết mệt mỏi với cái mà hồi đó giờ mình tưởng là mình. Còn từ ngữ thì bao nhiêu từ ngữ bàn cho hết. Đúng không? Một những cái đặc điểm của Niết Bàn á, mà mô tả trong kinh sách đó là gọi là vượt ra ngoài sinh tử luân hồi, không sinh không diệt á. Đây là khi Đức Phật nói là về Niết Bàn là không sinh không diệt, không tái sinh nữa đó. Thì cái đó là em nghĩ là cái trạng thái mà ví dụ như là suy nghĩ của mình á, thì nó có sinh có diệt, nó có tạo ra, nó cảm xúc của mình nó có sinh có diệt, mọi hình dạng nó cũng đều có sinh có diệt hết, đó là vô thường á. Nhưng mà Niết Bàn là cái trạng thái mà mình nói với nhau là cái gì, cái tính biết hay là consciousness hay là tỉnh thức hay là giác ngộ gì đó, là cái trạng thái mà coi như là mình nó không có bắt đầu không kết thúc, nó không có sinh không diệt, nó là sẵn có như vậy, và mọi cái sinh cái diệt nó diễn ra trên đó. Thì nói vậy thì đâu khó gì đâu, tối nào ngủ cũng Niết Bàn. Ủa cái có gì sinh diệt nữa đâu. Có sinh có diệt cũng diễn ra trong đó. Nhưng mà thật sự thì mình luôn là như vậy. Mình luôn là cái đó, luôn là cái không có sinh diệt. Nên cái gọi là sinh diệt đó thì nó chỉ là cái trải nghiệm tạm thời thôi, tại vì có có cái sự sinh diệt thì nó có cái không gian, có cái thời gian vân vân vân thì nó mới có cái sự trải nghiệm được. Còn không có gì hết thì có gì đâu trải nghiệm. Chúng ta trải nghiệm gì đó chứ. Anh như có cái cầu sự nhận biết cần kinh nghiệm nữa cả. À, hỏi nó trùng với câu hỏi phía trên. À, có bạn hỏi là anh Trí nói sâu hơn về về thiền quán âm đi anh. Có lẽ anh đã nói rồi. Quán âm. Có quyền cái review á. À. Nói chung là thì chúng ta quán niệm đúng không? Có nhiều nhiều cách thiền. Quán niệm có nghĩa là chúng ta ngồi đó nhìn coi chúng ta đang suy nghĩ gì, để suy nghĩ gì hiện lên. Mà đó không phải mục đích nha. Mục đích là chúng ta ngồi coi suy nghĩ gì hiện lên nha. Khi mà đặt mục đích đó là ngồi ngồi chết luôn á, quá chừng luôn á, vô tận luôn á. Giống như là các bạn ngồi mà nhìn để chạy một cái khúc đoạn đường mà nhìn coi có bao nhiêu biển quảng cáo gì đó. Có nghĩa là ở đây là chúng ta nói về là cái không gian mà chúng ta có thể nhìn, là cái sự nhận biết của chúng ta thôi. Ghi chép một cuộc lại. Nhưng mà nó không phải là cái mục tiêu là để chúng ta ngồi quán niệm. Cũng cũng như vậy, quán âm cũng vậy thôi. Có nghĩa là khi mà quán niệm chúng ta thường nảy ra cái thói quen là cứ hết niệm này tới niệm khác, thì nó có một cái phương cách khác nữa là quán âm. Có nghĩa là nghe cái âm thanh gì đó nó đang diễn ra. Nên một hồi nữa thì chúng ta đang nhận biết là chúng ta là cái có khả năng nghe. Cái sự nhận biết đó đó, để trở về cái sự nhận biết đó đó. À. Chị cả, cho nó bị cột lại có bạn Cường Vũ. Nếu con đường đi đến sự tỉnh thức là không có con đường, vậy trên bước đường đó hai anh có lời khuyên gì cho chúng em không? Nói không có con đường nhưng mà nó cũng có những cái có thể là một số cách mà gợi ý, giống như như Maharshi thì tĩnh lặng. Hỏi cái gì con đường nào thì ông cứ tĩnh lặng. À, tĩnh lặng với ông đó là không phải là cái cách hay là cái con đường, hay là cái trạng thái mà tĩnh lặng, là trở về với cái biết đó, yeah, tỉnh thức. Hay là Maharaji thì có cái là I am, ông hướng dẫn có cuốn sách liên quan tới đó, I am. Mà I am, mà khi tâm trí trả lời I am this, I am that, là không phải, chỉ có I am, và cũng giống như Maharaji là I am xong là rơi vào trạng thái tĩnh lặng. I am, đó là cái ý, có thể là I am bắt đầu là cái ý, nhưng mà cái ý nó dẫn tới cái trạng thái mà nhận biết, I am, rồi sự nhận biết đó, cũng là một cái cách. Hay là như Đức Phật thì mượn hơi thở, có nghĩa là mượn cái hơi thở để cho tâm trí lắng động lại, khi tâm trí lắng động thì nó rơi vào trạng thái tĩnh lặng á. Mà thấy mà Đức Phật nói là định á, mà thấy vắng lặng á, thì đó là nhận biết. Thì cách nào cũng được, nhưng mà cuối cùng lại là trở về với cái trạng thái biết, tĩnh lặng, biết. chứ không không không phải là phương pháp, vấn đề không phải là phương pháp. Có một người nói con đường vào trong thì có bao nhiêu bước, có bước nào vừa ở ngoài mới có bước. Yeah. Bây giờ bước vào trong sao đây sẽ là như là cái ý đồ là như vậy. Ừ. Nghĩa là chúng ta không cần bước đi đâu cả. Thứ hai nữa là khi mình nói tới con đường á là mình nói tới ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình nói con đường là mình phải đi đâu đó chứ không phải là ở ngay đây rồi. Thứ hai nữa là nó một mục tiêu nào đó ở trong tương lai. Ở tương lai mới đạt được chứ không phải là hiện tại. có ở một cái thời điểm nào đó thì con người rất là thích tranh luận với nhau về đạo giáo, mà đạo này nói về đạo kia nói kia vân. Thế nhưng mà đạo nào thì cũng chỉ định về cái nơi này thôi, cái nơi gọi là đường nào cũng dẫn về La Mã đó, một cái cách này hoặc cách kia tùy theo người ta đang đứng ở đâu, có văn hóa ở đâu mà cái ngón tay chỉ các hướng. Phải La Mã đâu chỉ đây, người kia đứng bên đông mà chỉ đây, người Bắc chỉ đây, người Nam chỉ đây, nên tranh luận với nhau về cái kiến thức thì chỉ cái La Mã đâu. Yeah. Cứ khác nhau, ông này nói hôm này người kia nói kia, nhưng mà thật sự không, ông nào nói khác hết trơn, cái chỉ La Mã hết á. Chỉ cái đoạn đường tới La Mã, nhưng mà rốt ráo á là họ chỉ là bạn đang ở La Mã rồi. Nó rõ ràng ở trong trong các gọi là hai cái đạo giáo mà mình thường nghe tới là đạo Chúa, đạo Phật đấy. Thì hôm mình nói là Yusu nói là tôi sẽ dẫn bạn tới thiên đàng của Kingdom of God, Kingdom of Heaven, thiên đàng của Kingdom of God, Kingdom of God đúng không? Vương quốc của Thượng Đế đó. Xong rồi thì nói là vương quốc Thượng Đế đang ở trong bạn. Em biết đúng vậy. Within you. Có nghĩa là không cần phải đi đâu cả. Nhìn cái nguồn gốc của mình thôi. Phật hay là Lão Tử cũng vậy hết. Không có đi đâu hả? Đi đâu cả. Lão Tử cũng nói một câu hay đó là bạn không cần phải đi ra khỏi nhà để bạn biết toàn bộ, khi bạn biết chính mình. Câu đó là nhiều người phê phán ổng á. Hiểu theo cái kiểu bề mặt á. Chứ tại sao không ra khỏi cửa nhà mà biết hết toàn thế giới sao vô lý. Nhưng mà kèm thêm câu là biết chính mình. Cái này đi nếu mà chúng ta nói có một câu hỏi chỉ nhớ rồi. Nãy giờ đang cố gắng nhớ câu hỏi của bạn đó, nhưng mà câu hỏi đó rất rất là vui. Dạ. Rất là đặc biệt. Cái biết đến từ đâu? Câu hay á. Cái biết đến từ đâu? Nãy nào không biết cái gì phải đến từ cái gì đúng không? Dạ. Đến từ cha mẹ rồi. Này từ cây đến lá, từ đến từ cây, cây đến từ đất, từ nước, từ vân vân. Dạ. Biết nhưng cái biết đến từ đâu? Dạ. Thì ở đây là một cái thắc mắc của cái trí. Yeah. cái gọi là cái mà muốn gọi là tâm trí đó. Ở trong cái không gian mà có này có kia đó thì nó phải có cái nơi đến. Cái này đến từ đó đó, kia đến từ kia kìa, xong nó đi về kia kìa, đúng không? Nó có cái địa điểm. Cái biết á thì nó không có cái quy định như vậy, nó không có. Nó có đến đâu, nó không có đến, nó không có, cũng không có đi. Nó để cố gắng vẽ bức tranh nha. Cố gắng vẽ bức tranh là cái gì mà đến và đi á, thì đến và đi ở trong cái không gian của cái biết. Như là một cái giấc mơ, nó đến và nó đi ở trong cái không gian của tôi biết. Thì tất cả cái hình tướng gì á nó không có, nó đều dựa vào cái biết hết, nó đều dựa vào cái không gian để mà tồn tại hết. Thì cái không gian đó là cái biết, nó không có, nó không có đến, tại vì cái nếu mà nó đến nó phải dựa trên một không gian khác. Nó đến thì nó phải, nó phải có một cái miếng đất này nè để nó đi từ đâu nó đến, thì cái miếng đất đó là cái gì đó, đúng không? À, nhưng mà ở đây chúng ta nói là tất cả cái gì mà nó đến rồi nó đi thì nó không phải là cái miếng đất, nó không phải là cái nơi mà nói là cái miếng đất mà không có đường tới đó, nó không phải là như vậy. À, mà tất cả cái khác á, có nhiều người hỏi chứ ngay cả vũ trụ, tất cả những câu chuyện luôn, thời gian và không gian, tất cả cái đó chỉ có hiện ra trong cái không gian mà cái biết cho phép. À, có nghĩa là tất cả mà chúng ta gọi là đến thì đi, nó thật sự nó không có thiệt. À, nó thật sự là nó chỉ là cái câu chuyện mà chúng ta dùng để làm cái vốn luyến để cho nó có cái sự trải nghiệm thôi. Chứ còn, chỉ còn trên thực tế á, khi mà cái giấc mơ chúng ta bắt đầu á, nó đâu có cái quá khứ. Nó cứ nó cứ về là có thôi. Thì thật sự á, trong cái biết chúng ta nó cứ vậy, rồi cái gì nó chúng ta hướng tới thì nó sẽ sắp hàng để mà tiếp tục thực hiện thôi. Chứ nó không có, cái biết không có đến. Rất rất là khó vẽ cái bức tranh đó. Nhưng mà cái gì đến nó không, nó chỉ là đến một cách nói là ảo thôi. Tất cả những cái đến ảo thôi, chứ thật sự không có gì đến cả. Em nhớ tới cái một bài hỏi tại sao mình sợ cái bóng tối, sợ tối bóng tối thì em cũng hình dung ra là bởi vì là đó là cái tâm trí mà khi mình sợ bóng tối cũng như là sợ sự thật vậy đó. Hay là sợ sự tĩnh lặng, những cái lúc nào tâm trí cũng cần có cái âm thanh hay gì đó, cái tĩnh lặng. Thì lúc 4-5 giờ sáng mà em tập cái dục đi sáng, cũng có người đi tập 4-5 sáng không gian yên ắng lắm, tĩnh mịch lắm, nhưng mà phải cầm cái điện thoại nghe nhạc phải, hay là đeo tai phone, phải có âm thanh gì đó không mới được. Cái tĩnh lặng nó khiến cho tâm trí hay là cái sự bóng tối nó không có cái điểm đầu, không có điểm cuối, nó không có sinh, không có diệt, nó không có gì để hiểu, nó không có gì để nắm bắt hết, mà nó không có gì để phán xét hết. Đó giống cái kiểu mà các bạn gọi là em thiền xong cái em định cái em sợ quá rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn á, em sợ quá, sợ quá, thậm chí mà sợ không có gì nó bắt, không hiểu được nữa. Nó gọi là cái nhân vật của mình á, cái mà mình cho là cái nhân vật á đang sợ chính mình. Cái nhân vật mà mình đang nhân vật tên tuổi cơ thể quá khứ này nè, nhân vật này sợ cái thiệt của mình, sợ cái không gian mà cái nhân vật đã đẻ ra trong, đúng không? Không gian đã tạo lên thì cái sợ nó là cái công cụ ấy mà, công cụ gọi là sinh tồn của bạn, cùng với cái tôi mạnh mẽ an toàn. Thì một hôm bữa có bạn cũng gọi điện cho em chia sẻ cái khoảnh khắc đó, đứng trước lan can á, bạn đó là doanh nhân nhiều tham vọng, nhiều ước vọng, gọi là passion. Cái trong khoảnh khắc đứng lan can đó thì nó rơi tích tắc nháy một cái vô cái không gian trống rỗng á, thì bạn ngã của bạn ngay tức khắc chụp lại liền, thì rơi cái khoảng đó là vô định á, không có xác định được cái mình là ai, bạn ngã rất là nhanh rồi chụp lại. Gần đây có nhiều có nhiều người rơi vào đó xong rồi cười hè hè khóc lum chân. Vừa cười vừa khóc, lúc cười lúc khóc. Khóc có nghĩa là phát hiện ra thì ra, đúng không? Cười cũng vậy, khóc cũng vậy. Nhưng mà chỉ thấy đang rất là nhiều người Hồi xưa có thể hiếm có hơn. Nhưng mà bây giờ thì có thể là do Covid, có thể là do tâm thức của con người để đến một cái nơi nào đó nó dễ, có thể là do cái điều kiện của Internet, có thể là rất là nhiều thứ để tạo cái tường, để đúng cái duyên để cho rất là nhiều người nhận ra sự thật của chính mình. Hà Trần hỏi là chị Nhung Khê có nói về vấn đề này, một thế giới sẽ hình thành, tồn tại, hủy diệt, tức là cực thịnh, cực suy, suy tàn á, tan rã đó. Hay anh nhận định gì về vấn đề này? Thế giới thì nó thường nó trải qua bốn cái giai đoạn anh. Bốn giai đoạn đó là hình thành, tồn tại và hủy diệt. Đó là cực thịnh, thịnh, suy tàn và tan rã. Ừ. Cái gì nó không phải, nó là cái hình dạng thôi, hình tướng thôi. Từ cái gì có hình tướng thì cũng vậy hết. Nó có một cái mắt anh chỉ gặp một cái anh chàng cái kỹ sư rất là thông minh, học bên Nhật về. Tại sao con người thông minh cỡ vậy mà chưa bao giờ chế ra được một chiếc xe mà không hư? Tại sao không có thể chế ra một chiếc xe không hư? Bao nhiêu hãng, bao nhiêu đồ, bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu thứ thông minh mà không thể chế ra một chiếc xe không hư. Đó là cái quy luật của thế giới này, đúng không? Thì nó không có, nó không phải là nó phát thiệt đâu. Chỉ có một cái gọi là không hư thôi. Là khi mà chúng ta nói là cái sự nhận biết đó, cái nguồn gốc thiệt của chúng ta đó. Còn tất cả các khác mà khi mà chúng ta hết quan tâm thì nó đã chết rồi đó. Đúng không? Một cái suy nghĩ mà nó sinh lên, hoặc là chúng ta chán với nó, chúng ta không suy nghĩ nó nữa thì nó đi thôi. Thì cái nguồn gốc của cái gì mà nó có hiện ra hình tướng, mình có mấy bạn tới nói chuyện nha. Đem cái đồ đăng xe. Dạ. Anh Trí có khách, thành ra là muốn xin ngồi để chia sẻ với các bạn, với khách. Thì đúng là như vậy đó. Kể cả những cái hình tướng mà nghĩ rằng là muôn năm, coi như là những cái chủ nghĩa hay là liên quan tới coi như là tổ chức, rất là gọi là muôn năm á, nhưng mà đến lúc rồi cũng trải qua. Mọi hình dạng đều có sinh thì phải có diệt đó, nó thay đổi theo thời gian. Cái đó là cái bản chất vô thường mà trong Phật giáo hay đề cập tới vô thường, đó là như vậy. Sinh ra rồi thịnh, rồi cực thịnh, rồi suy, rồi tan rã, luôn luôn như vậy. Nhưng mà cái bản chất của cái việc đó, để mà chúng ta biết ra là, chúng ta nhận biết được là chính chúng ta, cái biết, hay là anh Trí vừa nói cái consciousness, cái gì đó, biết không có thay đổi, không có sinh, không có thịnh, không có suy, không có tan rã. Đó. Và khi mà mình trở về với cái tánh biết, mình là tánh biết đó, thì mình bắt đầu mới có thể tận hưởng được cái sinh cái diệt, cái thịnh cái suy. Còn nếu mà mình mà không có trở về với tánh biết, mình không phải, mình cứ bám chấp vô, thì mình sẽ bị cái vô thường vật ngã. Nó có thể là thịnh thì chúng ta đó, rồi chúng ta suy, chúng ta thịnh theo nó, chúng ta suy theo nó, cái cảm xúc chúng ta vật lộn theo cái thịnh suy của hình dạng. Nên bản chất tỉnh thức, giác ngộ bản chất là mình trở về với tính biết đó, và mình không phải là cái vô thường, không phải sinh diệt, không phải thành suy, mình là tận hưởng những thứ đó. Buông bỏ ở đây là không phải là buông bỏ trong cái hình dạng cụ thể, như là buông bỏ tài sản hay là buông bỏ mối quan hệ, buông bỏ hình dạng gì đó, mà là buông bỏ trong trong cái sự bám chấp. Bám chấp vào cái sự thay đổi. Xem cái thay đổi đó là một trường tồn bất biến. Đó. Bỏ. Không có. Cái gì? Sinh thì để nó sinh. Cái này diệt thì để nó diệt. Đúng không? Mọi sự thay đổi đều được đón nhận. Là như vậy. À, Nguyễn Minh Quý hỏi là à, hai anh cho em hỏi là nguồn gốc của sợ hãi, tại sao chúng ta lại đồng hóa sợ hãi vật lý với sợ hãi tâm trí? Mọi cái sợ hãi nó đến là từ tâm trí. Sợ hãi nó khác với lại cái phản xạ bẩm sinh. Ví dụ như là à, khi mà đứng trước một cái mối đe dọa thì có thể là cơ thể của mình nó máu như tim đập nhanh hơn hay là hơi thở gấp gáp, cơ căng cứng để mà chiến đấu hay là bỏ chạy, thì cái đó là cái phản xạ bẩm sinh này. Cái đó con người giống với con vật à, không khác nhau. Cái đó không phải là sợ hãi. Còn là sợ hãi á, là cái sản phẩm của tâm trí. Chỉ có khi mà mình đồng hóa mình với là hình dạng, là cái tôi đó, là cái bản ngã đó, hình thành nên mình là ai đó, nên mình sợ mất cái ai đó, mình và của mình, tôi và của tôi đó, mất đi cái hình dạng nào đó. Chẳng hạn như là sợ chết, chẳng hạn. Sợ chết là do là mình nghĩ mình là cái cơ thể này, hay là mình là những gì mà mình có, đúng không? Mình là những gì mà mình đạt được rồi, thành ra là mình sợ mất đi cái cơ thể này, mình sợ mất đi những cái tài sản mình có được đó, thì cái nỗi sợ mà từ đó mà ra. Khi mà một trong những cái đặc điểm của tỉnh thức đó là biểu hiện đó, không có sợ. Bởi vì mình biết là mình không phải là những hình dạng đó. Đó. Mình không có bám chắc vào đó. Và mình không có sợ. Nó thay đổi. Mình không sợ nó mất đi. Đó. Mình không có mất đi đâu cả. Kể cả cái chết. Thật ra, cái chết là cái sự tan rã của cái cơ thể. Của tâm trí, nhưng mình đâu phải là cơ thể hay là tâm trí đâu. Nỗi sợ có thể được ác chế, có thể là bằng một cái suy nghĩ khác, ác chế vô cái suy nghĩ, nó khiến cho mình sợ hãi. Đó là những cái ác chế tạm thời, nhưng mà để cho gọi là tiêu diệt, gọi là không phải là tiêu diệt mà gọi là loại trừ tất cả mọi cái sợ hãi, không còn cái sợ hãi nữa, là chỉ trong trạng thái mình biết, khi mình nhận biết, mình biết như vậy. Ở trong cái biết đó, nó không có sợ. Đức Thắng hỏi là sao mình comment nãy giờ mà chưa thấy anh trả lời nhỉ? Có thể trôi qua đó, bạn hỏi lại giùm ha. Thì khi nói nhìn màn hình nói không nhìn cái những comment này nó trôi. Sự thật của kim tự. Đức Thắng hỏi là sự thật của kim tự tháp và các vị thần như Ra và Horus là như thế nào vậy? Kim tự tháp, như Ra và Horus, những kiến thức này thì mình chưa có đọc qua. Ra và Horus, các bạn có ở đây có ai đọc qua các vị thần này chưa? Không thì chưa đọc qua. khi mình hỏi về, mình nói về những cái tương đối, những cái kiến thức đó, thì có khi là nó cũng vô vàng lắm. À, mọi cái chia sẻ của anh Trí hay là Cụ Huấn hay là của những người mà nó là mình trở về với cái bản chất, cái biết ha, còn biết cái gì á thì nó là vô vàng lắm. Đoàn Bùi Nguyễn Nguyễn hả? Hai anh cho em hỏi là khi đạt đến trạng thái tỉnh thức là lúc mình đã thoát khỏi luân hồi rồi đúng không? Khi chết rồi sẽ không còn tái sinh luân hồi nữa đúng không hai anh? Khi trạng thái tỉnh thức á, là mình biết là mình trở về với cái biết á. Trở về cái biết, hồi nãy giờ mình dùng cái biết ha, thì hay là trở về với consciousness, mình lại consciousness thế mới trở về đó. Mình là nó, thì những cái đó nó không có sinh, không có diệt, vượt ra ngoài sinh tử là như thế, vượt ra ngoài luân hồi sinh tử là bởi vì cái biết với lại đó là consciousness đó, nó không sinh không diệt. Cái sinh cái diệt á là chỉ xảy ra với hình dạng thôi, hình dạng cơ thể có sinh rồi thì phải có diệt, đúng không? Khi chúng ta vừa sinh ra là đã mang sẵn cái án tử trên đầu rồi, cái vấn đề chỉ là thời gian thôi. Có những cơ thể là sống cao niên, có những cơ thể thì ra đi một cách rất là bất ngờ, nhưng mà chúng ta biết với nhau rằng là cơ thể là cái thân xác đó, chứ mà chính mình đó là cái biết đó, đâu có sinh đúng không? Mà không sinh thì đâu có gì. Đây không phải là cái để mà mình cố gắng mình hiểu bằng tâm trí. Khi mà mình trở về với cái biết đó, mình sẽ nhận ra. Vượt ra ngoài luân hồi sanh tử không phải là mình nhận ra là mình không sinh không diệt. Còn những cái mà sinh diệt á là không phải mình. Như vậy thôi. Quyền Trần là anh nghĩ sao nếu em gọi cái biết đó là cài đặt gốc trong cái điện thoại? Anh Trí thì hay dùng cái ví dụ về cái điện thoại á, cái màn hình á thì rất là hay, gần gũi. Và cái biết ở đây á nó không phải là cái cài đặt, những cái gì mà được cài đặt, dù là cài đặt gốc hay là cài đặt sau này thì nó cũng được gọi là cài vô, nghĩa là tạo ra, cài vô. Thì mỗi cái gì cài á đều có thể gỡ được. Những cái app mà được cài vô trong cái màn hình điện thoại đó thì đều có thể gỡ đi và cài lại, đều có thể thay đổi được. Nhưng mà cái biết hay là chính mình đó là cái nền tảng mà những cái app này, những cái sản phẩm này được cài vào và được gỡ đi, cài vào vận hành và gỡ đi. Nhưng mà cái biết chính là cái nền tảng cho phép cái điều đó xảy ra. Nó không phải là những gì mà chúng ta thấy, mà là cái cho phép cái sự thấy nó diễn ra. Nó không phải là cái mà chúng ta nghĩ vô vàng vô thứ, nhưng mà là cái mà làm cho phép cái sự nghĩ đó, cái việc nghĩ đó, nó xảy ra. Đó là cái nền tảng đó. Cái nền tảng, những cái suy nghĩ, những gì mình thấy, những cảm xúc của mình, đó là những cái ác được cài đặt. Hà Trần hỏi là anh Huấn có gần quán võ của anh Trí không, mà chuẩn bị live chu đáo vậy. À, đi cũng một lúc, cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, chạy xe máy khoảng chừng 40 phút. Tỉnh thức chính là mình, cũng là cái biết đang vận hành tất cả những gì đang tồn tại. Dạ, yeah, đó là vậy. À, thành gen là hai anh không chỉ là tỉnh thức thôi, mà là đã trải qua một chặng đường sau thức tỉnh để lĩnh hội được chân lý rồi. Có những người mà đã tỉnh thức nhưng mà họ không có, dạng như là không có chuộng chia sẻ, hoặc là không có không thể chia sẻ. Có những người không thể chia sẻ, không có, không nói được, không nói được cái trạng thái đó. Nhưng mà có những người giống như là Đức Phật hay là Giê-xu hay là những người gần đây như Krishnamurti, Maharaji, Maharshi, những người đó là có thể chia sẻ được, có thể chia sẻ được cho người khác về cái trạng thái, về sự thức tỉnh hay là về giác ngộ, đúng không? Chia sẻ thì nó cũng có cái gọi là, nếu như mà mình biết được rằng là cái biết hay là trạng thái tỉnh thức thì nó không phải là cái để mình nói về, không phải là cái để mà mình mô tả. Mình không, cái sự thật là hay là tỉnh thức là nó không có hình dạng, đúng không? Mà mình sử dụng ngôn ngữ là cái có hình dạng. Mình không thể nặng những cái có hình dạng trở thành một cái không hình dạng được, đúng không các bạn? Đúng không? Mình không thể, nhắc lại là mình không thể nhào nặng những cái hình dạng với nhau để trở thành một cái không hình dạng. Nên ở đây mình không có khái niệm hóa tỉnh thức, khái niệm hóa cái biết. Điều đó là rủi ro đó. Khi mà như chúng ta đọc, nó chúng ta thấy ví dụ như là kinh sách, thì khi cái sự tham gia của tâm trí con người vô đó nó nhiều quá, thành ra một cái gọi là những cái niềm tin, những cái ý niệm, hay là thậm chí trở thành một cái lĩnh vực về triết học, triết lý, cái đó là cái rủi ro. Và tâm trí thì con người mình thích như vậy, thích có những cái am hiểu về mặt kiến thức, nhưng mà mình là sẽ không có, như bạn đề cập tới là chân lý hay là sự thật, nó không có hình dạng. Và cái người mà có thể chia sẻ được tốt với chúng ta đó là cái người mà có thể chỉ cho chúng ta để mà chúng ta trải nghiệm hay là trực nhận cái biết đó, chân lý đó, nó không ở đâu xa cả, ở bên chính mình mới có, chính mình là như vậy rồi, thì nhận ra thôi. Như anh Trí vừa đề cập tới là Giê-xu Kitô nói là the kingdom of God is within you, là thiên đường hay là nước Chúa Trời đã ở bên trong bạn, bên trong. Ở bên trong á, nó cũng không có nghĩa rằng là ở trong cái cơ thể này, không phải như vậy. Bởi vì cái xu hướng của tâm trí của mình á là hướng ra ngoài, tìm kiếm cái giải pháp. Như cái câu chuyện, cái ẩn dụ á, là một cái người chẳng hạn như, ví dụ như là câu chuyện này không có nghe kể ở đâu đó, là chuẩn bị đi như Huấn đi, chuẩn bị đi ra ngoài, tay cầm cái chùm chìa khóa, nhưng mà tự nhiên cái nhà cúp điện, đi trong bóng tối, vấp, rớt cái chìa khóa, rớt cái chùm chìa khóa xuống. Trong bóng tối thì mình mò mẫm, mình kiếm chùm chìa khóa để đi ra, để đi, thì không thấy. Nhìn ra bên ngoài, thấy đèn đường, kia sáng rồi. Tại nghĩ rằng, tâm trí mình nghĩ rằng, tại sao mình lại không đi ra ngoài kia tìm giữa ánh sáng đó. Bắt đầu ra ngoài mình tìm, thì là lúc mình tìm chìa khóa ở bên ngoài đường, có người hàng xóm đi ngang qua hỏi Huống làm gì đó. Huống tìm cái chìa khóa bị rơi. Ok, để mình tìm phụ cho. Hai người tìm một lúc, phụ cũng như người phụ cũng vậy. Phụ tìm sai chỗ, nhưng mà phụ được một lúc thì người hàng xóm hỏi chị Huống nhớ chìa khóa rơi ở đâu không? Thì Huống bảo là nhớ chứ. Nó rơi trong nhà là sao? Huống nói gì mình không hiểu. Tại sao cái chìa khóa nó rơi ở trong nhà mà sao Huống ra đây Huống tìm? Tại vì trong đó tối quá, ngoài đây sáng hơn mới tìm được. Đó, thì mà chúng ta nghĩ là chắc Huống bị điên hả? Nhưng mà đó là cách mà chúng ta, tâm trí của chúng ta vận hành. Chúng ta tìm kiếm cái giải pháp ở bên ngoài. Ở bên ngoài. Ở đâu đó trong tương lai. Ở bên ngoài. Thì cái việc mà mình nói mình quay về đó. Quay về là mình biết được là cái chìa khóa để mở ra. Cái chìa khóa của tỉnh thức là nó rơi ở bên trong, là ở bên trong mình trở về với bên trong mình để mình nhận ra. Để mình nhận ra cũng không phải để nữa, dùng để cái ngôn ngữ nó khi nó đi khác, nhưng mà không có để gì hết, mình nhận ra, mình trở về bên trong mình. Bên trong, mình nhắc lại là bên trong là nó không phải là bên trong cơ thể này. Chuyển hướng. Khi mình nhận ra đó, cái bên trong này là cái toàn thể, là cái tính biết á. Cái biết, anh biết đó. Là anh cảm ơn. Rồi. Này sợ cầm cao mọi người nói mình quảng cáo. Hôm bữa nghe bảo là Ronaldo là lúc mà trả lời truyền thông báo chí thì Coca-Cola có quảng cáo là nhà tài trợ của Euro để hai cái chai Coca trên bàn á. Ronaldo với cầm hai cái chai đó bỏ ra khỏi cái khung hình. Và trong buổi chiều đó là vốn hóa của Coca-Cola rớt hết 4 tỷ đô. Ronaldo còn nói cầm chai nước uống nước đi. Trên trà. Hôm nay Huống cứu lại nè. Nãy là có mấy bạn thậm chí đăng lên Facebook cái mẫu làm cái trống cho chiếc xe. Mấy bạn làm mấy đem qua tặng. Ồ vậy đó hả? Đăng lên kiếm cái người nào mà thực hiện để mình nhờ tôi làm. Thanh Trần hỏi là vậy theo anh thì sáu cõi có thật hay chỉ là ảo tưởng, ảo ảnh, còn cả nước Phật nữa? Xin được thảo luận. Thật sự mà nói thì khi mà chúng ta đang nói tới ảo ảnh á, thì cái gì mà không phải là nhận biết á, sự nhận biết là đều là ảo ảnh, nhưng mà nó gọi là cái sự trải nghiệm của chúng ta, mà tại vì chúng ta không bao giờ mà không có trải nghiệm gì cả, lúc nào cũng có trải nghiệm gì hết á, nên bây giờ sáu cõi có nghĩa là chúng ta tham lam, ví dụ ta nghĩ ác, ví dụ ta nghĩ ghét, thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái trạng thái đó lập tức, ngay lập tức thôi, chứ không có cần phải đợi khác đi đâu. Ví dụ có cái cảm giác thương yêu thì lập tức thoải mái liền, lập tức vui sướng liền, hận thù lập tức tới đó liền, không cần phải đợi bao lâu đâu. Nhưng mà đó, nó không phải là khi mà chúng ta gọi là ảo ảnh, nó có nghĩa là nó là cái mà chúng ta trải nghiệm, nhưng mà nó không phải là mình. Yeah. Cái mà cái nhận biết trải nghiệm thì tham lam, cái tự nhiên cảm thấy thiếu thốn, nó tạm nhiên khó chịu, cảm thấy khổ, muốn cái mình không có đó. Ví dụ vậy, hay là bài mưu lập kế để lấy cái của người khác, ví dụ vậy, thì nó sẽ mệt mỏi liền lập tức thôi, nó đâu cần phải đi tới kiếp sau mới mệt mỏi. Cho nên tất cả cái đó để hướng chúng ta nhìn thấy cái sự chọn lựa mà mình có, mình chọn lựa thoải mái, mọi người yêu thương thì mình có cảnh giới đó ngay lập tức, đúng không? Chứ đâu có phải đợi đi đâu đâu. Hôm bữa anh cho coi tấm hình, hôm bữa ngồi nói chuyện với lại các bạn, anh cho coi tấm hình các cái cõi, trong đó nó có 6 cõi luân hồi, tức là bạn hỏi thì đó, đó. Thì đó. Có nghĩa là trong cái 6 cõi luân hồi đó thì có cái hình, có cái chữ tâm ở giữa đó, tâm ở giữa Phật ở trên rồi ngạ quỷ rồi người rồi bên đây là trong đó thì thiên, có hình anh đưa là hình anh đưa là tới 10 khung lắm, nhưng mà 6 cõi luân hồi, còn 4 cái kia là cõi trời là không có thì nhưng mà mấu chốt đó là cái chữ tâm, chữ tâm ở giữa đó. Cái biết thì cái tâm ở vào cái đàm vào cái trải nghiệm gì thôi, đúng không? Cái tâm ở vào cái trải nghiệm mà đang đi học hỏi, đang đi tìm hiểu, đang đi muốn biết mình là cái gì, thì cái tâm đó ở cái tâm của trong cái 6 cõi đó là thanh văn. Khi mình nhận biết mình là cái gì rồi thì ở trong nhiều cái tài liệu á gọi là một vị A-la-hán có thể biết được muôn dạng kiếp của mình. Nghe bảo là mỗi cái cỏ như vậy là trong kinh sách rồi phân ra là cả ngàn cỏ tiếp nữa đó, nhiều lớp đúng không? Nhiều lớp nữa đó, cũng như vi diệu pháp là phân ra khủng khiếp lắm. Không có thể giải thích cho người ta là không có kiếp nào hết. Khi mà em nhìn vô cái hình mà trước anh đưa đó, mà khi mình quán kỹ á thì em thấy là cái đó là những cái trạng thái mà gọi là hữu tâm, trạng thái của tâm mình á. Mà khi mình quán kỹ mà mình quan sát cái người sống á, em thậm chí em thấy là một người á trong một ngày có thể là trải qua 6 cõi để qua những cái trạng thái của tâm như vậy luôn á. Lúc thì đúng rồi, thì chúng ta đều vậy. Chánh niệm, thật sự đó thì cái từ chánh niệm này đó mới đầu hồi xưa nó không biết là gì nha. Có nghĩa là mình không có cái kiến thức về từ ngữ. Mình chỉ có cái trải nghiệm thôi, mình chỉ chia sẻ cái trải nghiệm thôi, nhiều khi mà không biết từ để mà nói luôn. Nhưng mà các bạn cứ nói chánh niệm, chánh niệm rồi mình không biết là gì cái, để coi cái từ này nghĩa là gì. Nhưng mà có nghe chánh niệm có nghĩa là có mặt. Chúng ta có mặt, giống như nãy mà nói là không có gọi là quên mình, quên là mình biết đi á, là mình bò liền á, thì có nghĩa là không có mặt, không có mặt ở trong cái sự suy nghĩ mà mình không có mặt, mình biết đó là suy nghĩ thì mình không có chánh niệm, nó cứ chạy theo cái lập trình thì không có chánh niệm. Nhưng chánh niệm có nghĩa là có suy nghĩ biết suy nghĩ, có cảm xúc biết cảm xúc, có bản năng biết bản năng, thì có nghĩa là chúng ta có mặt. Ví dụ như trong những đạo giáo mà tiếng Anh thì gọi là here and now, đúng không? Hay là be present theo kiểu Eckhart, nó là chánh niệm đó, không có gì phức tạp cả. Ai Phật Châu Ly thì có nói một lần về chánh niệm, và ông nói là ông chỉ nói tới cái việc trong tiếng Anh nó gọi là mindfulness. Ông dùng cái chữ present rất là nhiều. Ấy là mindfulness. Ông nói là ông không có dùng chữ mindfulness. Ông chỉ dùng khi mà ông nói là tại sao ông không dùng thôi. Bởi vì mindfulness đó dễ nhầm tới gọi là mind và full full of mind. Full, full of mind. À, cái câu mà cái chữ mindfulness đó là của thầy Nhất Hạnh dùng. Sư thầy Nhất Hạnh dùng cái chữ mindfulness, nhưng mà cũng vậy, nhưng khi mà kẹt trong từ ngữ có nghĩa là nó sẽ bị lộn xộn. Thì người dùng present, người dùng mindfulness thì chắc là vì nó liên quan tới trải nghiệm anh chị. Trải nghiệm là các bạn là vì chánh niệm á, nếu mà bằng cái ý, có nghĩa là bằng cái ý chí á, bằng cái ý thức á, để mà chánh niệm á, có nghĩa là phải ý thức hơi thở chẳng hạn. Ý thức là mình đang đi chẳng hạn, phải tập trung đúng không? Tập trung á thì nó mệt lắm. Nhiều bạn kêu thì không có không có chánh niệm, nhưng mà sau thực hành theo cách của thầy dạy, nhưng mà chánh niệm mà sao thấy nó mệt quá. Cái đó nhiều người cũng nằm trong cái không gian kẹt kẹt đó. Tập trung, đè nén, cố gắng vân vân, nó không phải cái không gian của các thầy hướng đến đâu. Có nghĩa là nó không có cái sự gồng, nó không có gồng, không có và là cái không có cái sự cố gắng đó. Tại vì nó có cái tự tiếng Anh đó thì nó rất dễ. Effortless awareness. Cái câu này thì nó sẽ, nếu mà các bạn muốn lấy làm gọi là gì ta, mantra. Mantra là một niệm để mà dễ thực hiện á, thì đó là cái từ effortless awareness, có nghĩa là sự nhận biết không thể hao tốn một năng lượng nào hết. Không có gồng ở những cái nỗ lực ở trong đó, thì đó là nó, đó là cái chính gốc. Đó là dễ hơn về bản chất thực sự của chánh niệm. Như anh vừa nói đó là cái có mặt hay là tỉnh thức. Có lần em ngồi trò chuyện với vị thầy thì vị thầy nói ra những cái trạng thái mà mình chia sẻ về tỉnh thức á, là trong Phật kinh Phật xếp là chánh niệm á, có chánh niệm từng phần và chánh niệm toàn phần. Và chánh niệm toàn phần là đại ngộ á, là nhận biết mọi lúc mọi nơi á. Còn chánh niệm từng phần là có khi là mình phải on and off. On and off. Lúc có mặt lúc không, kiểu vậy. Nhưng mà không sao đâu, không sao, không có sao. Gì có sao cả. Mà on and off, biết on and off cũng là tuyệt vời. Không có cái mục đích mà phải tới đó, không cần phải tập để mà full on hoài. Thì có on đó thì nó cũng đâu có nằm ngoài không gian rồi, nó nằm ngoài không gian của sự nhận biết này, biết đó. Nó ngoài thế giới đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta nói là cứ phải tập để mà trở thành cái gì đó đó thì mệt. Anh cho em hỏi là có phải sau khi tỉnh thức anh ít nói đi phải không? Nếu không thì anh có thể diễn giải vì sao không? Em sau khi thức tỉnh em ít nói hẳn đi đến tận thời điểm này. Nó chỉ có một cái mà mình thấy được á, là mình dần ít khổ đi và tới chừng ít dứt khổ thôi. Chứ còn mấy cái mà phải như thế nào mới là đúng là con người tỉnh thức thì nó không. Có người chọn sao cũng được, muốn nói nhiều cũng chả sao. Có người nói tới 45 năm cũng không sao, không nói gì cũng không sao. Nó không có cái, nó không có một cái gì để mà nói là phải quy định, như quy định. Không có quy định đó, nó chỉ có gần như là một cái chung mà mọi người đó là hết khổ thôi. Mà có thể là có một cái sự nhận biết, như trước kia mình hay suy nghĩ nhiều, nhưng mà khi mình tỉnh ra mình nhận thấy sự thật nó hiển hiện ở mọi nơi, mình không phải dùng lời nữa, mình thấy nhìn quan sát cũng thấy sự thật hiển hiện hết. cuộc sống trong thiên nhiên. Vì không có bị mắc kẹt, không có bị mắc kẹt ở trong trong cái gì hết, vậy mình biết cái nguồn á thì có thể tham gia mà không mắc kẹt, chỉ có thể là mọi người đều như vậy thôi. Không có cái chung chung là phải đi đứng như thế nào, phải ăn uống như thế nào, phải ít nói nhiều nói, phải như thế nào, mấy cái đó không nhất thiết. Các bạn hỏi này cũng có thú vị nè. Chili, anh cho em hỏi tại sao lại thức tỉnh? Nếu cuộc đời này ta không thức tỉnh, vậy thì ta sẽ như thế nào? Sẽ đi về đâu? Ủa hỏi ai? Hỏi rất hay. Bạn thấy có con vật nào mà nó thích nhìn gương không? Không có con vật nào nhìn gương hết chứ, đúng không? Ví dụ mà mình có chó này ở nhà liếc vào, nhưng mà người hết nhìn gương ra. Và cái đó là cái mấu chốt của sự tỉnh thức. Có nghĩa là cái con người thì muốn biết mình là tôi là cái gì, đúng không? Bắt đầu là nhìn gương mình thấy cái này là mình, xong rồi phải nhìn xa hơn nữa, nhìn sâu hơn nữa đó, để coi mình là cái gì. Không nói vật không quan tâm. Nên như thế các bạn mà thích cái kiểu mà mục đích á, mục đích cuộc sống là gì á, mục đích của cái này, mục đích của cái kia, nếu mà bạn muốn có mục đích đó, thích có mục đích đó, thì mục đích đó của con người là để tỉnh thức. Không có mục đích gì khác cả. Nhưng mà nếu mà bạn thích có mục đích đó, thì con người, tại vì có khả năng con người thích nhìn gương, con người thích muốn biết con mình là gì, công phu lắm á. Nếu mà trong cái thế giới vật chất này công phu lắm mới tạo ra được một cái hình thể này, một cái nhận thức này, một cái có thể nhìn gương, một cái có thể nói là cứ đang tồn tại, đúng không? Cái có thể nói cái câu đó, và cái đó có thể nhìn thấy mình là gì, tôi là ai. Vậy thì mục đích là vậy đó. Mục đích của cái trò chơi con người là vậy đó. Con thì nhận ra đó là một ân huệ, ân huệ lớn lao. Những cái bạn mà nghe dùng như thắc mắc là tại sao nói là biết, mình đang biết, quan sát cái con đang quan sát, nhưng mà trong cái trạng thái đó là như vậy, đó là ân huệ đó. Hồi xưa em nghĩ là em nghèo quá anh ơi, và em muốn giàu. Giờ em đã thức tỉnh, em nghĩ khác. Em khổ quá anh ơi, làm sao em hết khổ? Có nghĩa là khi mà chúng ta nghèo á, thường chúng ta nghĩ hay giàu hết khổ. Nhưng mà rất nhiều người giàu tự tử. Những người nghèo thường ít tự tử nha. Thì họ nói có một cái con đường để tìm được hạnh phúc, đó là giàu. Đúng không? Có cái hy vọng. Còn khi người giàu người ta khổ rồi, nó hết hy vọng, không con đường nữa. Nó đi giàu mà tôi vẫn khổ, tự tử. Nếu mà các bạn khổ mà các bạn nghèo, các bạn đường ra mà nói thôi vậy mình làm giàu để mình hết khổ. Nhưng mà người giàu người ta nói chết bà khổ, mà giàu rồi giờ sao giờ, tự tử. Nhưng mà mọi thứ nó liên quan lắm, liên quan tuyệt vời lắm. Đây, gần như cái khổ là một cái nhắc nhở tuyệt vời cho cái sân chơi này vậy đó, đúng không? Nên thường thường mà chúng ta chơi đá banh mà phạm lỗi thì có trọng tài thẻ vàng. Còn cứ tưởng tượng người khổ là cái thẻ vàng, còn thẻ đỏ là chết. Muốn em cảm giác khổ là có nghĩa là là vũ trụ đang đưa thẻ vàng. Đừng có chơi vậy nữa chị. Hay hay. Có bạn ở trên hỏi rằng là vậy tỉnh thức thì có cần một người thầy đã tỉnh thức để hướng dẫn không? Nói tự nhiên cứ các bạn thôi. Có những người tỉnh thức mà họ không có một cái kiến thức gì về tỉnh thức trước đó hết. Đúng không? Hoặc có những người đó khủng khiếp luôn đó, tỉnh sáng quắc luôn á. Nhưng mà cái bắt nguồn vào sự tỉnh thức của họ là một sự ngẫu nhiên thôi. Đúng không? Nào là Akato, nào là Sadhguru, nhiều lắm. Có những người đến với cái kiến thức xong là mới giác ngộ, hay là có một cái nỗi niềm gì đó tức là đi tìm sự thật rồi xong rồi mới đến với kiến thức xong rồi mới chắc. Thì không nhất thiết có những người chỉ cuộc sống họ dẫn họ tới cái nơi đó nó có nhiều người trong khổ, trong khổ đau, thật sự không nên đi theo chiều hướng đó. Cái gọi là rất là khổ rồi xong rồi tỉnh thức. Hoặc có người rất thoải mái rồi tỉnh thức, rất thoải mái. Theo em biết thì ví dụ như là Kakuli, ổng có từng nói là với ổng là khổ đau là người thầy của ổng. Hay là Saint Francis nói là cái cặn tử á, cái bệnh á mà cặn tử của ổng á là người thầy của ổng, khiến cho ổng không thức tỉnh á. Thì em nghĩ là cái người thầy mà tốt nhất á, mỗi người nó có một người thầy khác nhau, mà cái người thầy mà tốt nhất đó là cái chính cuộc sống của người đó. Cái chính là cái nguyên liệu mà, ví dụ như bạn hỏi về người thầy về tâm linh đi, thì nếu có thì cũng là một cái sự gọi là tâm truyền tâm đó, chứ không phải là liên quan tới kiến thức. Nhiều khi mà ví dụ như là mình nói về kiến thức, hồi nãy em có nói rằng là mình không thể kiến thức á, nghĩa là ngôn từ á, đó là hữu hình, mình không thể nhào nặn những cái hữu hình để ra một cái gọi là vô hình để mà tỉnh thức được. Hay là như vậy, thành ra nếu mình bám chấp vô trong một cái hữu hình là một người thầy, những lời dạy của thầy, hay là mình gọi là mình sùng bái, hay là mình thờ phụng ấy đó, thì mình bám vô cái hình dạng đó thì đó để mình chú ý để ý chỗ đó thôi. Còn nếu có thì những người thầy là điều có một cái gọi là chỉ dẫn đó, từ cái ngôn từ của người ta mà người ta chỉ dẫn tới, giống như nãy anh Trí nói là ngón tay chỉ mặt trăng á, những cái chỉ thầy như vậy là chỉ là ngón tay đó, chỉ để mà mình nhìn thấy mặt trăng chân lý trải nghiệm đó. Vậy thì được. Thì sự nhận biết cái nguồn gốc nó không có mục đích là phải nhịp nó. Anh có con người có cái chuyện đó thôi. Nhưng có người mà phải nhìn tao. Cái cây đâu soi gương, không lấy gì soi gương, nó cứ là thôi, đúng không? Chỉ có người mới soi gương. Phải coi tôi là gì đã. Nhưng mà thì trả lời câu hỏi của thầy hay không thầy thì không nhất thiết, nhưng mà ok có cũng được. Bạn Thanh Trần hỏi là nếu cơ thể này mất đi thì người tỉnh thức sẽ tồn tại ở dưới dạng nào vậy anh? Không được thảo luận. Câu hỏi hai. Có lẽ là cái câu hỏi đó sẽ, nếu mà nhìn thấy một cách đơn giản hơn á, là nhìn nhận mỗi sáng chúng ta thay đổi. Nếu mà cái bộ đồ kia nó bỏ giặt rồi á, thì mặc cái bộ đồ gì mới thì cũng là cái người đó thôi, nó cũng là sự nhận biết thôi, chứ nó không có quan trọng cái bộ đồ gì đâu. thật sự là có những người thích trở về cái không có gì hết, rồi là nhưng mà khi thấy nó cũng không có không nhất thiết tối nào ngủ cũng trở về cái không có gì hết cả. Mặc dù có hình tướng nhiều nhưng mà tối ngủ cũng không có gì hết. Cái nguồn gốc của chúng ta là vậy thôi, nhưng mà nó có khả năng để có bất kỳ cái gì. Và chúng ta tồn tại ở cái gì? Chúng ta tồn tại ở cái chiều hướng mà chúng ta quan tâm. Thì quan tâm là nó sẽ tồn tại ở cái nguồn gốc đó. Nó sinh ra cái gì đó quan tâm mà chúng ta tồn tại ở cái đó. Còn có rất là nhiều thứ trên thế gian này mà chứ đâu biết tồn tại đâu, tại chứ không quan tâm tới. Vậy thôi, không quan tâm tới thì nó tồn tại nó không quan trọng nữa. Cái đó là sự chọn lựa để mà mình thích trải nghiệm cái gì, quan tâm tới gì, nghiệm cái gì. Mà cái đã nhất á, ở đây á, là không có bị bám víu vào cái bộ quần áo mà nếu mà không còn thích hợp thì sử dụng nữa. Cái thoải mái nhất á là như vậy. Có thể rất là tôn trọng cái cơ thể này, nó rất là đặc biệt đó, rất tôn trọng cái kiến thức ở trong đầu mình, nó cũng rất là đặc biệt đó, nhưng mà cho cái trải nghiệm này thôi, nó không có, nó không phải là sự nhận biết mà khi mà gọi là người tỉnh thức đó. Mình không có bị bám víu vào cái kiến thức này là mình không có bị vướng với đó, cái cơ thể này như vậy nữa. Nó sinh ra trong cái không gian của sự nhận biết vì mình đã chọn cái chiều hướng đó, giống như một cái hình tướng ở trong giấc mơ của mình, nó có thể sinh ra cái hình tướng của mình ở trong giấc mơ vì mình đã chọn một cái chiều hướng của suy nghĩ đó, nhưng mà cái hình tướng nó không có quan trọng. Nghĩ ổn định, chỉ quan tâm thôi. Trả lời cái giấc mơ hỏi mình đi tìm đò. Chắc là ngày có đi tìm cái gì đó. Lâu lâu mới mơ là cái giấc mơ này lại đi tìm đồ kỳ cục. Thế là tìm đồ. Ủa mình không thoải mái, thôi thức dậy. Đó là một chút, đó là cái yếu tố là vậy. Thì mình sẽ không có bị vướng chặt cái mình đang đi tìm ở trong đây nữa, hay cái cơ thể mình đó nó thức dậy thôi à. Nên nó sẽ thoải mái vậy đó. Có bạn ở trên hỏi là tỉnh thức thì có giới hạn độ tuổi không? Câu trả lời chắc là không. Nhưng mà cuộc sống của người mình thì để mình thấy có những cái giai đoạn, ví dụ như là sinh ra, phát triển về cơ thể, học tập về kiến thức, rồi hình thành nên cái tôi, rồi thực hiện hóa cái tôi đó, đúng không? Thực hiện những tham vọng trong cuộc sống đó. Rồi sau khi nhận ra là mặc cho những gì mà mình, cái tôi nó không phải là mình, mặc cho những gì mình đạt được, những gì mình đã cố gắng hay gì đó, nó cũng vẫn có gì đó còn thiếu. Rồi sau đó nó bắt đầu trải qua cái trạng thái gọi là bắt đầu. Nhưng mà nó không, bây giờ tuổi bây giờ nó cũng có những người đó là thấy là 50-60 tuổi, 70-80 tuổi cũng đặt sách cũng hỏi câu hỏi về đó. Còn những bạn bây giờ rất là trẻ, thậm chí là 15, thậm chí trẻ nhất là 9 tuổi, 15-20 tuổi. Thật ra là cái tuổi thì có lần cũng đọc á, nó có 3 cái tuổi. Tuổi một là tuổi cơ thể, thứ hai là đây là tuổi năm sinh á, thứ hai là tuổi cơ thể, có thể là năm sinh này nhưng mà nhìn trẻ hơn, già hơn. Nhưng mà cái tuổi thứ ba là cái tuổi về nhận thức, về trưởng thành á, nhận thức về tâm linh á. Thì cái tuổi đó thì nó không có được quy định bởi cái tuổi mà mình biết. Có thể là để mà chia sẻ lại á, nó cần một cái trải nghiệm trong cuộc sống để mà có thể chia sẻ lại một cách ngọt hơn. Tại tôi biết có một cái bạn này là nước ngoài, bạn cũng biết từ nhỏ xíu thôi nữa, bạn không biết cái từ ngữ đó là gì, bạn không biết gì luôn. Bạn chỉ biết, à, đây là những ngày mà mình nằm ở trong cái không gian khác. Bạn gọi đó là one of those days. One of those days. Có nghĩa là bạn không, lúc đó bạn không có phải là cái tâm trí. Đó chính là cái mà vượt ngoài cái tâm trí mà mình thường nói đó. Thì bạn ấy nhỏ thế nữa mà bạn chỉ biết gọi nó là như vậy thôi. Cho nên nó cũng không có, có thể một bạn trẻ nào đó đang tỉnh thức mà không có chia sẻ lại với mình được rồi. Ok em, còn câu hỏi gì nữa không? Ái tình. Anh Trí đúng kiểu gentleman. Người đàn ông số 10. Là nãy nói tình dục đó hả? Hay là ái tình là tình yêu? Tình yêu trai gái. À, bạn Phi Dương Phú. Anh Trí, với anh Huấn nghĩ sao về sự cân bằng tuyệt đối trong cái tương đối của sự tuyệt đối? Và anh nghĩ sao về sự việc sau chúng ta rồi sẽ đi về sự tuyệt đối? Có nghĩa là cân bằng ở trong cái tuyệt đối, trong cái tương đối đó. Nhưng mà sau cùng thì cũng phải về cái tuyệt đối đó. Cảm giác như bạn đang nói là chúng ta đang bị mắc kẹt nên phải cân bằng. Chúng ta không phải bị mắc kẹt. Là mọi thứ nó đang diễn ra y chang như chúng ta chọn lựa mà thôi. Nếu mà chúng ta thích cái gì nó sẽ hiện ra như vậy. Vậy cái không gian nó là cái khả năng của chúng ta. Thích mà nó sẽ tích tụ để mà hiện ra. Nhưng mà thích chửi lộn thì sẽ tích tụ thành hình ảnh để mà tiếp tục chửi lộn. Nếu mà thích yêu thương thì nó sẽ tích tụ thành hình ảnh để tiếp tục yêu thương. Thì cái sự cân bằng ở đây là chúng ta không có gọi là, ý là nói là chúng ta phải chọn bên này hoặc bên kia, không là lúc nào nó cũng như theo chiều hướng chúng ta chọn mà. Nó giống như là một cái sự mầu nhiệm của tạo hóa đang ở trong chúng ta, đang trong mỗi chúng ta. Thì cái sức mạnh đó nó đâu cần cân bằng. Yeah. Đúng không? Chúng ta đang cần phải đứng giữa này, đứng giữa kia. Chúng ta thích cái gì thì nó sẽ thành vậy thôi. Cho nên nếu mà thích thể thao thì sẽ tập thể thao, rồi sẽ có cơ thể cường tráng, rồi sẽ có bạn bè thể thao. Đó, đâu cần phải ấy gì đâu. Còn thích ví dụ như là tạo sự nghiệp thì phải đi vấn thân vào học hỏi, rồi xong rồi trải nghiệm, xong rồi lấy kinh nghiệm, xong rồi sáng tạo, vân vân vân. Thì thích vậy thì nó sẽ ra sân chơi vậy, đúng không? Rồi mình gọi là chơi hay hay chơi dở đi. Chơi hay chơi dở đây có nghĩa là chúng ta thích cái mà chúng ta đang đang thực hiện. Chúng ta thích bằng ý chí, chúng ta thực hiện bằng cơ thể, chúng ta có hai cái đó, chúng ta kết hợp nó để mà thực hiện nó thành một cái hình tướng gì ngoài đời. Đúng không? Để hình cái thế giới này quy định nó là như vậy mà, đúng không? Để có cái trò chơi thì nó phải như vậy. Còn nếu mà chúng ta đang thích cái gì đó mà chúng ta không có thực hiện bằng cái động thể của chúng ta thì nó nửa mùa, đúng không? Có nhiều người muốn cái mà mình không thật sự thích là một chiều nữa, đúng không? À, muốn có cơ thể đẹp kia mà không thích tập thấy tập thể thao, không thích thích ăn nhậu vân vân, thì cũng được vậy, nhưng mà nó sẽ có cơ thể đó phù hợp với chuyện đó. À, nên chúng ta đâu bị kẹt gì đâu mà phải cân bằng, nó luôn thực hiện đúng theo cái chiều hướng. À, Lộc Nguyễn hỏi là anh nói về cơ chế tự chữa lành được không anh? Chữa lành thì nó cũng có nhiều cái tầng mức nhỉ. Có thể tầng mức mà nó tự chữa lành. À, bữa hôm có nói sơ sơ hả? Nhưng mà phần nhiều á là cái cơ thể chúng ta khi mà nó bị bệnh á, phần nhiều là qua do tâm trí. Tâm trí là nhiều. Tâm trí là nhiều nhất. Ví dụ như là suy nghĩ nhiều quá hoặc bị đau lưng, cái này không cần phải trí nói, khoa học cũng nói. Cái thằng nào bị stress tự nhiên bị đau lưng, lưng có gì đâu mà suy nghĩ nhiều quá bị đau lưng. Đó là dài. Với thứ đủ thứ đường bệnh hết trơn, nhưng mà nói chốt là chữa lần thì chữa cái này thôi. À, mình tạo một cái, mình tạo là mình thích cái không gian rối, thì cái cơ thể nó cũng sẽ chạy theo như vậy, nó sẽ hỗn loạn. Đáp ứng cái sở thích của mình, đúng không? Mình thích này kia nọ lộn xộn thì trong đây nó cũng phải lộn xộn theo để đáp ứng cái sở thích của mình. Nói vậy thì bà con không chịu. Mình thích lo, mình thích sợ, mình thích ghét, mình thích thù thì cái cơ thể nó phải đáp ứng như vậy để mình được tiếp tục lo sợ, đúng không? Gọi là mình tạo cái không gian mà, tạo cái sân chơi của mình. Còn mình thích thoải mái, mình thích nhẹ nhàng, mình thích yêu thương, có bệnh gì đâu. Có cái bệnh mà nó có những cái bệnh mà liên quan tới khái niệm á. Nghĩa là cho như thế là bệnh. Nó không chỉ là bệnh cơ thể nữa, mà ở đây là bệnh như là nó khổ á. Từ cái cảm xúc mà đau khổ nó sinh ra cái thân bệnh à. Nhưng mà mấu chốt là ở trên là nó có những cái mình cho như thế là khổ. Rồi bắt đầu với việc khổ. Rồi bắt đầu là tìm để mà gỡ nó đi. Khổ là cái bệnh của tâm trí. Tâm trí đó. Còn đau là cái bệnh của thân. Cái thân. Gọi là đau bệnh. Còn cái đau, tâm bệnh. Tâm bệnh. Đau, thân khổ, hai cái chuyện khác nhau. Té đau có thể. Nhưng mà nhiều khi sợ té khổ. Chưa đấy. Té đau. Có. Khổ. Không như thiệt. Đúng không? Chưa té. Không đau. Mà chị dễ hiểu. Chứ bệnh. Sợ bệnh. Sợ bệnh. Chứ bệnh. Chứ sợ thôi. Mà sợ bệnh nó chưa bệnh nó là khổ rồi, mà sợ bệnh nó sẽ là dễ bệnh nữa. Nó khổ một cách mệt mỏi lâu dài. Lâu dài. Tại vì không bệnh mà mệt hơn bệnh. Thấy cái mà một người bệnh mà không khổ á nhiều lắm nha. Người bệnh không khổ, rất là nhiều, thì khỏe hơn là cái người không bệnh mà sợ bệnh. Sợ khổ vì cái mình không có. Nhưng mà cũng là đó, do mình thôi. Mình thích khổ thì có đó để cho mình khổ liền. Nó, cái chiều hướng đó nó luôn có cho mình khổ liền. Nó thành nhiều người, đối với nhiều người nó thành một cái sân chơi luôn á. Kiểu như là khổ, cố gắng né khổ. Chỉ cần né khổ thôi chứ. Chứ không cần phải đi tìm chân phúc nữa. Đạt Trần. Hai anh, hôm qua em sau khi có xúc tác thì có được trải nghiệm qua tính biết và sống trong hiện tại. Lần đầu tiên em hiểu được những kiến thức các anh chia sẻ, được nhá hàng mà cười như điên. Chúc mừng bạn. Chúc mừng. Dạ nhiều nha. Nhiều nha. Tí chia với hầm tí hôm nay. Ở trong một số tôn giáo gọi là tập thế hoặc là bác đó, là tại vì tập mới thấy cũ không mạc cái pháp mà tại vì không cần nữa. giống như chị nói chia sẻ nãy mà ngồi nói chuyện sao là gì đó, mới nói gì chăm linh chi không biết mình biết mình phải rồi nói có cần cứu hộ ai kiểu vậy. Nó hành chi giống như là hình như Osho có nói thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn khi mà có 10.000 ông Phật. Ừ. Đấy, các bạn thấy không? Nó không có phong Phật, không có hiếp. Mười ngàn ông Phật mà không còn dám nói được với ở đó một phải không? Ở đây mình không phải nói là tôn giáo là Phật hay gì, nhưng mà tất cả những người như là ở ngoài cái tâm trí của mình á, sống ở cái nguồn gốc của mình á, thì có cái tên gọi là Phật, nhưng mà nếu mà các bạn đợi Chúa thì đó là một đấng sáng tạo. trong Khi tôi giáo cũng có cái từ mà right within, nó cũng giống như Buddha nature mà. Right within. Thật sự mấy cái sự tranh cãi của tôn giáo thì là mấy bạn thích hại nhau chơi cho vui thôi, chứ về bản chất đâu có kiểu như là con người của Đức Phật với con người Giêsu mà gặp nhau chắc về hè chứ. Hai ông có bao giờ tranh cãi nhau đâu, đúng không? Không nói gì, chỉ có như con mấy đệ tử hài chửi nhau thôi, chứ hai người đó mà gặp nhau chắc ôm nhau cười hè. Mà khi mà em cũng có thử đọc qua lại những cái kinh sách cốt lõi, ví dụ như kinh thánh mà em đọc phúc âm á của Giêsu, thì rõ ràng là trong đó là cũng nói về cái bản chất, cũng giống như là Đức Phật nói về cái bản chất, cái ngôn ngữ có thể khác, câu chuyện có thể khác, dù ngôn có thể khác, có thể là tại vì đó văn hóa nó khác, nó phải chia sẻ khác, có thể là vùng miền văn hóa ngôn ngữ nó khác, nhưng mà mình khi mà mình loại bỏ những cái mình không có chấp vào ngôn ngữ đó, không chấp vào những dù ngôn câu chuyện đó, mà mình đi vào cái thông điệp mà họ truyền tải đó, bản chất nó như nhau. Cái một phần nữa thì Thích Ca có nhiều thời gian để chia sẻ hơn, nên có thể là cái thông tin nó nhiều hơn, đúng không? Mà cũng là những cái chiều hướng để mà đưa cái con người ta tới không gian thoải mái thôi, cũng biết khổ cả mà, đúng không? Thì Giêsu nói là bạn dùng cái yêu thương để mà sống cuộc sống này, là chứ không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà thấy đó là phần nhiều chia sẻ yếu tố, đúng không? Cứ yêu thương thì nó cái đó là cái có sẵn của con người, đâu cần phải đi đâu mới tìm nữa đâu, đúng không? Có sự yêu thương trong người thì lấy mà dùng. Phần tập thì nói là hai nhìn mọi thứ cái vô thường, không có chấp vào những cái gọi là thoát khổ, cái chấp mà chạy theo đó mà bị khổ trong đó, cái thoát khổ mà trong cái nguyên nhân của khổ trong tứ diệu đế thì là do tâm trí của mình, do cái tham sân si, tâm trí mình nó đồng hóa mình với là những cái vô thường thành á, thì là khổ. Mà thoát khổ có nghĩa là vượt lên trên tâm trí. Mà Giêsu Kitô cũng nói là bên đó là tội lỗi á, là ăn cái trái cấm mà ăn của kiến thức tốt và xấu là tâm trí mình phán xét phân biệt á, mà cứu rỗi nghĩa là thoát tội là vượt lên trên tâm trí luôn, cũng bản chất như vậy. Có nghĩa là giải thoát đó, đơn giản là mà cực kỳ đơn giản nha, không phải đang bị đại đọa thành thân đâu nha. Bị giáng làm người xong rồi lên trời phải có một ông vua nào, thần biên nào làm tốt chưa? Bạn Mạnh Nguyên hỏi là vậy truyền tâm ấn hay là tâm truyền tâm là như thế nào vậy anh? Cái này thì chắc là liên quan tới câu trả lời phía trên, đúng không? Truyền tâm ấn có vẻ giống như là những cái môn phái, những cái phái mà giống như truyền cho những người đã được chọn á, không có truyền rộng rãi mà truyền cho người mà được chọn rồi cũng như truyền đó. Nhưng mà cái tâm truyền tâm thì có lẽ là nó sẽ rộng hơn, nó không phải là một cái bí quyết hay là một cái pháp môn gì, một cái công cụ gì để mà truyền, mà là cái trạng thái á. Nghĩ là nếu mà có những cái mà mình thấy sao nó nói gì nó không quan trọng, nhưng mà đã truyền với nhau rồi đó, đã cảm nhận được thấy nhau rồi, cái sự tĩnh lặng hay là nói gì với nhau nó cũng thứ yếu thôi. Thì không có ý kiến. Tại vì mình thì thích giống như là chia sẻ một cái cách mà nói ra cả hai cũng hiểu được. Nên mình dùng chữ chia sẻ. Còn tâm ấn này kia thì là nó mấy cái từ nó hơi cổ xưa. Không dùng, không biết. Lão Tử bảo là dạy mà không dùng lời á, không phải là không dùng cái ngôn ngữ. Ông giải thích sao là không có dùng không phải ngôn ngữ, mà là cái ngôn ngữ nó chỉ là cái thứ yếu, cái trạng thái mà san sẻ với nhau, trạng thái thức tỉnh hay gì. Ông tới năm hồn nãy có chia sẻ chút xíu, đúng không? Đó là cái sự phản kháng của cái chế độ sinh tồn của mình. Tại vì khi mà chúng ta cái đó này đang nói về bấm tới tâm hồn sau khi tỉnh thức đó. Chứ còn trước khi đó thì cái bóng tối tâm hồn đó là một cái sự sụp đổ của tất cả những kế hoạch. Anh Charlene có một câu là human is a failed project. Có nghĩa là mọi cái kế hoạch gì đó thì cuối cùng cũng sụp thôi, giống như nãy nói con người không thể làm chiếc xe không hư gì đó. Cỡ nào nó cũng hư, thì kế hoạch gì đó vĩ đại như là thằng cắt từ hãng thì cuối cùng cũng đâu mất tiêu thôi. Có nghĩa là cái mà cái kế hoạch chúng ta kết thúc bắt ra một cái chiều hướng kinh khủng lắm, mình đi tới đó cái của đâu rồi như vậy. Kim tự tháp rồi, bây giờ thì còn sắp thành cát hết trơn rồi, đúng rồi. Thì đó là cái vỡ òa, đúng không? Này từ hướng ủa vậy mục đích của cuộc sống là gì đó, thì đó là cái sao cái bóng tối tâm hồn thì của cái trạng thái vô minh đó, thì nó sẽ có cái đó. Nên khi cái trạng thái mà khi mà chúng ta nhận ra mình là cái sự nhận thức mình là cái nền tảng của mọi thứ đây, thì nó sẽ có một cái bóng tối tâm hồn thứ hai, cái đó là gọi là cái tôi tâm linh đó. Này cái cái vướng bận nặng nhất trong cái cuộc sống hàng ngày xưa giờ của mình, gọi là cái nghiệp nặng nhất của mình, hay là cái mà mình quan tâm mà sâu sắc nhất á, nên sẽ cố gắng đẩy cái đó lên để cho mình vướng bận lại với cái đó. Thì đó là một cái sự cố gắng của cái tôi để mà tồn tại trong cái đây xưa giờ mình cái bản năng sinh tồn của cái tôi thì nó phải đưa ra mọi cách. Đưa ra mọi cách lách léo đủ thứ, nhiều khi thành công được một thời gian có thể mấy năm. Thì cái đó là hai cái giai đoạn bóng tối tâm hồn khác nhau. Mà khi mà bước qua được cái bóng tối tâm hồn mà của cái tôi tâm linh rồi thì mọi thứ rất khỏe, nó không còn sự vướng bận nữa. Hai anh cho em hỏi là tánh biết có giao tiếp với mình không? Đôi khi em không biết em đang nghe cái tánh biết hay nghe cái tâm trí dẫn dụ bằng kiến thức của tỉnh thức. Em nghe cái tâm trí dẫn dụ đó. Cái tánh biết không phải là cái gì khác với mình, nên mình không có giao tiếp với cái đó, đúng không? Nó chỉ là là mình thôi, nên không có hỏi trả lời, không có là hỏi một câu trả lời một câu. Tánh biết ơi, ngươi có đó không? Có đây nè. Kiểu vậy không quá không. Có thể là bạn bạn hay có một cái hình tướng mà chúng ta đặt ra để nói đến cái gốc cao siêu đó của chúng ta, hay là tiếng Anh gọi là higher self. Nhưng mà cái đó là cái sự rung động của trái tim mình đó. Nếu là không phải là một cái hàng cha nào đứng mình đó là ê tao là higher self của mày đây, nói gì hỏi gì không à, nó không có vậy đúng không? Ừ, nhưng mà nó... nên à nó chỉ là nếu mà có giọng nói trong đầu á, cái đó là cái tâm trí. Mà cái hình ảnh gì đó mình thấy được đó, làm nó bị thấy, cái hình ảnh nó bị thấy, cái tiếng nói nó bị nghe, mà mình á là cái tánh biết á, là cái nghe, còn mình thấy cái hình gì á và cái đó là cái tâm trí. Và anh nói hôm bữa nói coi em thấy rất hay, kiểu là tỉnh thức không phải là trả lời được những câu hỏi, trả lời hết được những câu hỏi, mà là không còn cái câu hỏi. Không phải là tính biết ngồi đó là bây giờ mình trả lời từng câu hỏi một, trả lời từng câu hỏi một như vậy. Rồi mình nhận biết, là mình nhận ra cái sự thật. Và sự thật đó thì ò đó. Nhưng mà không phải trả lời kiểu vậy. Chứ là mình hỏi mà trả lời một hai câu nữa chứ mình nghĩ anh em. Vậy đúng 3 tiếng rồi nè, nãy 4 giờ mình bắt đầu đúng không? 4:15 giờ bắt đầu. Phước Đỗ, câu hỏi gần nhất là gì? Vô minh là gì, chú Trí? Vô minh là cái game. Cái game để tìm minh chủ. Hay nói chung là mà chúng ta đặt ra cái từ đó để cho cái trạng thái mà chúng ta không có gọi là nhận ra mình là cái gì thôi. Mình đang hòa đồng với lại cảm xúc, với suy nghĩ, với sự tưởng tượng vân vân. Khi mà chúng ta có cảm xúc đó thì chúng ta là cái đó, chứ không phải là cái đang trải nghiệm cái đó. Nên kiểu vậy. Hay là chúng ta cảm giác như là cái thân này là hoàn toàn là mình, chứ không phải là mình thấy nó. Trước khi mà mình sinh ra cái thân này, mình cũng lúc mình ngủ mình cũng không có cái thân này, nhưng mà nó kiểu vậy. Nên kiểu như là mình nhận ra đây là những cái dụng cụ. Ý tưởng này là những cái dụng cụ, còn là nói là mình nhận ra chính mình, còn mình không có đó, mình là cái thân này, mình là suy nghĩ này á, thì lúc đó cái trạng thái đó nó cũng thú vị, nó cũng mệt mỏi, nó cũng đậm chất, nó giống như là coi phim mà không biết mình đang coi phim. Thì cái trạng thái đó gọi là vô minh, thật sự không có gì gọi là xấu hay là hạ cấp cả. Tại vì cái đang trải nghiệm cái vô minh đó vẫn là cái biết, nó vẫn là cái tuyệt đối, chứ nó không có cái biết tuyệt đối, nó không, cái đó nó không, nó sẽ không nâng cấp. Khi mà mình gọi là mình nhận ra nó rồi đó, thì không phải là cái đó nâng cấp đâu nha, cái đó nó vẫn như vậy. Chỉ có là một sự phát hiện của cái có sẵn, chứ không phải sự một lên level của từ vô minh trở thành minh. Đại Phật Châu Ly dùng cái từ mà unconscious. Unconscious. Ông nói unconscious không phải là, trạng thái mà như là bất tỉnh. Unconscious khi mà mình đang thức ấy, nhưng mà mình unconscious nghĩa là vô thức ấy. Vô thức, ông hay dùng vô thức với lại tỉnh thức ấy. Thì vô thức là mình bị lạc mất mình trong cái suy nghĩ, hay lạc mất mình trong cái cảm xúc á, mình đồng hóa mình với lại những cái đó, thành ra là mình không có nhận biết, không có tỉnh thức. Thì vô minh ở đây nó không phải là được hiểu nhầm là nó không có kiến thức nha. Vô minh không phải là không biết, không kiến thức, nghĩa là thậm chí nhiều người dùng từ là ngu dốt hay gì đó. Vô minh á, những cái người mà nói thì cái đó không phải như vậy, mà là cái trạng thái đó, cái trạng thái giống như vô minh, giống như là vô thức rồi đó, trạng thái mà mình không biết hay mình biết rồi thôi. Như thế có một cách để mà mọi người đều trải nghiệm rồi. Thí dụ nhiều khi mình giận dữ, sẽ hành động, sẽ đợi, không có hồi nữa. ủa nãy mình có đáng vụ vậy dạ, đó. Thì cái mà nãy mình làm cái nọ đó, đó là unconscious đó, đó là unconscious, đó là bộ mình đó, đó là điển hình luôn. Cái đó là vai diễn nhập vai tuyệt đối luôn của của giống như người diễn viên mà diễn mà không biết mình đa diện diễn luôn đó, ghê đó, cái đó là bộ mình tuyệt đối đó. Nhưng mà cái đó chắc là nhiều người trải nghiệm, nhiều người à nãy mình nóng quá mình hành động như vậy kiểu vậy á hả, rồi lúc đó có khó một chút xíu nhận thấy cái tỉnh tỉnh. Tỉnh thức có khác thành Phật không hả anh Trí? Dù sao gì nó cũng hai cái nghĩa của trong dân gian đặt thôi. Chứ đối với cái sự nhận biết thì không có cái cái khác gì cả. Ví dụ vậy đi ha, khi mà chúng ta đặt ông Phật là phải như thế nào á, thì một hồi nữa chúng ta đặt cái nghĩa của cái tự tỉnh thức này có giống cái nghĩa của cái ông Phật đó hay không thôi. Đúng, hai cái nghĩa này nó có đồng nhau hay không thôi, đúng không? Là ăn thua là bạn á, cái người hỏi cho ông Phật là cái gì. Thì nếu bạn cho ông Phật á là một cái người giải thoát khỏi khổ á, mọi người không bị vướng bận ở trong những cái suy nghĩ á, người biết cái nguồn gốc của mình là gì á, thì tỉnh thức là y chang vậy. Còn nếu mà bạn đang đặt cho ông Phật là một cái người bay bay được trên trời á, thì tỉnh thức không phải vậy. Hay là có một cái sự tưởng tượng gì đó, hình dung gì đó trong Phật á, thì Phật không phải là vậy. Nên là thiền tỉnh thức không phải vậy. Thiền tỉnh thức không có phi thực tế. Không có phi thực tế. Tỉnh thức là hoàn toàn thực tế nhất. Còn mọi thứ chưa tỉnh thức thì nó hơi phi thực tế. Câu hỏi bạn là tánh biết có bất tử không anh? Bởi vì nó không có tánh biết không có sinh thì không có tử ha. Bây giờ tỉnh quá rồi, làm sao tìm được đam mê của cái tâm trí hả anh? Thật sự cái đam mê đó không phải của tâm trí đâu. Thường là chúng ta thích ăn món gì á, chúng ta có cần phải suy nghĩ tại sao thích không? Thích cái màu gì á, cũng đâu cần suy nghĩ tại sao mình thích cái màu đó đâu. Mỗi người có một cái màu mà họ thích, mà họ muốn phần à cái màu này tôi thích tại vì nó ABC cộng trừ nhân chia ra cái đáp án, nó không có vậy. Nên cái đam mê, cái sở thích, cái hứng thú đó nó không có đến từ tâm trí. Đến từ cái sự rung động bên trong mình, gọi là sự rung động của trái tim. Tất cả cái đó nó, chúng ta sẽ không có tìm được cái đáp án từ cái suy nghĩ. Để của mình suy nghĩ coi mình sẽ đam mê cái gì đó được. Đúng không? Mọi người sẽ tự nhiên cái mình thích cái đó quá ta. Đúng không? Mình thích cái thích vẽ tranh, mình thích chơi nhạc, thích gì đó. Mình suy nghĩ cái mà ồ vậy tôi sẽ thích chơi nhạc. Cũng được. Không có lý luận cái đó được. Đúng không? Ồ, mình sẽ thích kinh doanh. Không được. Nó kỳ lắm. Nó không có phải như vậy. Không có đi trong từ trong cái chúng ta không có sử dụng cái bộ não cho cái chuyện đó được, nó không có áp dụng. Nên làm sao để tìm được đam mê? Nếu mà bạn không có thích làm gì thì bạn đang đam mê không thích làm gì đó. Đúng không? Thì gọi là chúng ta đang em không thích làm gì hết. Thật sự tiếng vậy có nhiều thứ không thích làm hết. Đang đam mê như vậy đó. Đúng không? Đúng không? Đang đam mê rồi không? Mình đang đam mê rồi không? Như vậy. Thì cái sự đam mê là biến nó nồng trong đó đó. Còn suy nghĩ đâu. Bạn Phạm Phú Gia Bảo nói là nói về tuệ khi mình tĩnh lặng đi. Tuệ thì nó có ba cái tuệ. Mà bạn đang dùng từ tuệ nên thành ra mình cũng giải thích theo cách của Phật giáo, Phật giáo á, tuệ nó có văn tuệ đúng không? Văn tuệ là những cái gì mình học được từ kiến thức, từ sách vở. Hai nữa là tư tuệ nha. Tư tuệ là những cái tư duy của mình ra, mình ghép vô. Những kiến thức đó ghép lại thành ra cái tư duy của mình đó, để sinh ra tuệ đó. Nhưng cái thứ ba, có lẽ là bạn nói về cái thứ ba, cái tu tuệ, cái trong trạng thái tĩnh lặng, thì mình có trong cái biết á, biết mà tôi biết không biết nói gì nữa. Okay. Thì cái dùng từ á, mình không có, mình chỉ mượn từ thôi, chứ mình không biết cái từ đó chính xác ở trong cái con người xưa người ta dùng như thế nào, tại qua thời gian nó thay đổi, đúng không? Nhưng mà chúng ta dùng từ linh hồn giờ nó đâu không có linh hồn xưa chuẩn nữa, đúng không? Mình chịu vậy thì mình cũng cố gắng là khéo dùng từ. Thì cái mà chỉ thấy đã nhất á của cái từ mà bạn nói là tuệ đi, là mình không có dịch lại cái sự sáng suốt đó ở trong cái không gian này được, cái đó mới đã nhất. Cái sự còn ví dụ như nói cái tuệ mà của cái tâm trí cộng từ kiến thức ABC ra đáp án á, đối với chứ sẽ không có dùng từ tuệ cho cái đó, sẽ dùng cái trí cộng từ nhân chia kiểu vậy, còn gì như cái kiến thức kiểu vậy. Còn cái mà mình thấy cố gắng để kiểu như là muốn dịch nó ra thành từ ngữ đó, không được. Nhưng mà có thể là nếu mà trở lại cái câu chuyện mà nãy mình nói, từ phần số học cho tới tử vi cho tới phong thủy á, cái đó là dịch cái tuệ nó ra thành sách á, đó nó phải có cái sự đầu tư vô để mà chúng ta chuyển thể cái tuệ này thành cái này. Nhưng mà cái tuệ đó mới đã, thì cái tuệ đó cái người mà nhận được á là hoàn toàn trải nghiệm cái đó, hoàn toàn trải nghiệm đó, chỉ có không có dịch tức là cho cái đầu hiểu được thôi, chính cái đầu của mình luôn á, để mà mình khi mà mình dịch được cái đầu mình nó hiểu được thành từ á, thì mình sẽ nói được nó ra cho con người. Mà có những cái mình không dịch cho ngay cả cái đầu mình luôn, cái bộ não của mình luôn á, tại nó không nằm ở trong không gian của cái bộ não. Thì chỉ nói đây là nó nằm trong không gian nhất thể á, cái bộ não nó hoạt động ở trong không gian nhị nguyên, có nghĩa là cái này cái kia. Còn cái không gian nhất thể á, có nghĩa là nó có sự rung động ở trong đó để mà nhận biết cái đó nó là như vậy đó, mà dịch ra không được thì cái đó là cái tệ đặc biệt nhất. mà chỉ có cái người trải nghiệm mới trải nghiệm được thôi. Còn khi mà nghiên cứu và chia sẻ lại thì nó sẽ thành những cái kiến thức mà chúng ta sẽ cho nó thành một cái không gian không phải là khoa học tâm thời, mà nó sẽ như vậy mình nói là phong thủy, là thần số học vân vân. Hay là cái khoa học tâm linh đi ha. Cái tệ đó vui. Chắc còn nghĩ em ha. Ok. Rồi, nói rất là nhiều. Ok, hẹn gặp các bạn. 3 giờ đồng hồ ha. Các bạn có những câu hỏi mà chưa kịp trả lời á, thì chúng ta hẹn nhau ở lần khác nha. Nhưng mà cái câu hồi nãy hỏi về người thầy á, người thầy mà ở chính mình á, người thầy mà sự trở về với chính mình á, cái biết của mình á, là người thầy của mọi người thầy. Nha. Chào các bạn. Ok, cảm ơn Hướng, cảm ơn các bạn. Thật sự cái buổi hôm nay thì có thể là nhiều người nói khó hiểu hơn, tại mình đi hơi chuyên môn. Ok, nhưng mà không sao. Có nhiều khi nó sẽ đạt tạo giống như là một cái hạt giống, mà tại vì cái hạt giống nó đã nằm ở trong sẵn rồi. Các bạn, nãy em thấy để các bạn comment là hiểu mà cảm thấy không những hiểu mà cảm thấy sướng nhiều khi nó khều đúng cái nút ở trong mình sẵn thì nó lẹ. Cảm ơn chị. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye. À, để giờ tập.